Chào mừng bạn đến với kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Ngày hôm nay Tâm Tình rất vui vì được đồng hành cùng các bạn trong một bộ truyện mới của kênh có tên Hợp đồng Sinh Baby của tác giả Aris Layton. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Trước tiên thì Tâm Tình sẽ giới thiệu qua các nhân vật xuất hiện trong câu chuyện. Đầu tiên là Gil Gil, cô gái từ quê lên tỉnh học. Nhà Gil không mấy khá giả, phải nói là nghèo. Nhờ học bổng nên Gil được vào trường đại học danh tiếng FAS. Ngay từ lần đầu tiên bước vào ngôi trường, Gil đã thầm yêu hot boy của trường và cô quyết tỏ tình với anh. Nhưng mà kết quả như thế nào các bạn theo dõi câu chuyện nhé. Nhân vật thứ hai, Aaron, là hot boy của trường FAS. Nhà anh là một trong những cổ đông của trường nên bản tính hơi kiêu ngạo, không thích quen với những cô gái có xuất thân nghèo khó. Tiếp theo là Martha, anh hai cùng cha khác mẹ với Aaron, là con người tính toán, tâm địa hơi hẹp hòi, thích tranh giành. Anh luôn muốn chiếm lấy hết tài sản và công ty của gia đình. Zero là anh em cùng mẹ sinh ra với Aaron, tính tình hòa đồng dễ thương, bản tính an phận, sở thích của anh là nấu ăn, nên hiện anh đang làm chủ của một nhà hàng. Selina, bạn thân của Gil Gil, tính tình hơi khờ nhưng cô bạn rất tốt bụng. Nhà Selina rất khá giả vì biết hoàn cảnh khó khăn của Gil nên luôn giúp đỡ cô trong vấn đề tiền bạc. Quao Quao, chị dâu của Aaron và là vợ của Martha, bằng tuổi Aaron, cô đã thầm yêu Aaron nhưng vì muốn có địa vị và tiền nên cô đã lấy anh trai của Aaron. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng vào chuyện nhé. Đại học FAS. Một buổi sáng đẹp trời giữa sân trường của Đại học FAS, những tia nắng ấm áp đang chiếu rọi trên sân trường. Ở giữa sân trường đang có một cô gái gương mặt khả ái, đang cầm trên tay một bức thư, trên tay thì run run. Sự hồi hộp hiện rõ trên khuôn mặt của cô, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm ngoài cổng trường như đang chờ đợi ai đó. Nhất định sẽ thành công, Gil Gil, cố lên! Gil Gil thầm nói với bản thân để tự động viên. Lời nói vừa dứt thì từ phía cổng trường có một chàng trai vô cùng, không phải gọi là siêu đẹp trai xuất hiện, nụ cười nửa miệng đáng ghét xuất hiện khi các cô gái la hét gọi tên anh. Chàng trai đi lướt nhanh qua các cô gái và đang đi về phía Gil. Gil chản mắt nuốt nước miếng cái ực để lấy can đảm. Còn tim cô thì muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Aaron-san, em là Gil Gil của năm 2. Em rất thích anh, xin hãy làm bạn trai của em. Gil Gil lấy hết can đảm cúi người xuống đưa bức thư ra trước mặt Aaron. Nói lớn trước sự ngỡ ngàng của các học sinh đứng trên trường, lời tỏ tình và mới sáng sớm của Gil thật sự làm chấn động với mọi người. Cô bé Gil Gil siêu nghèo mà mọi người thường nhắc, nhờ học bổng nên mới được vào trường đại học FAS. Aaron cười khẩy nhẹ nhìn Gil vẫn còn đang cùng người chờ câu trả lời của anh. Aaron đi vòng quanh Gil rồi mỉm cười khẩy. Có nghe câu, không cùng giai cấp khó thành bạn chưa cô bé ngốc. Câu nói của Aaron vừa thốt lên làm Gil sững sờ trước cái mặt đần của mình, lên vài phút sau đó lại biến sắc ngây thơ hỏi. Không phải tình yêu không phân biệt giai cấp sao? Đường đường là con trai của nhà họ San, một trong những cổ đông của trường, sao lại có thể kết bạn với cô gái như cô? Tôi không thích quen kẻ nghèo. Aaron quăng cho Gil một câu đau lòng làm trái tim trên đỉnh đầu của Gil bỗng có mũi tên đâm xẹt qua, làm tan nát thành từng mảnh. Còn Aaron thì cười, rồi đi một nước vào lớp để Gil đứng đỏ mặt, ngậm chặt bức thư tình trên tay với hai hàng nước mắt. Tiếng Gil khóc thét ở phía sau lưng trường từ phút bị từ chối đến giờ này, Gil không dám vào học mà ngồi khóc lóc với cô bạn thân. Cậu đừng khóc nữa, Gil, chỉ là thất tình thôi mà, anh ta thật là quá đáng. Selina vỗ nhẹ an ủi Gil, nhưng càng khuyên thì Gil càng khóc thê thảm hơn là lúc chưa khuyên nữa. Mình đã thích anh ấy từ khi bước vào trường này, lấy hết can đảm lắm mới dám tỏ tình. Tối qua mình còn sang nhà hàng xóm coi phim thơ ngây để tham khảo cách tỏ tình của Tương Cầm, nên sáng nay đã làm y như cô ấy, nhưng sao lại bị từ chối chứ? Gil lấy tay lau hai hàng nước mắt nhưng vẫn nghẹn ngào nói trong tiếng nấc của mình. Selina ngớ ra khi nghe lời của Gil, không ngờ Gil lại phải bỏ nhiều công sức cho công trình tỏ tình này như vậy, lại bị từ chối đúng thật là mất mặt làm sao mà còn dám nhìn mặt ai, nhất là Aaron là hot boy của trường. Selina, cậu nghĩ xem mình nên nhảy sông hay là treo cổ? Gil đưa cái mặt khờ khờ tèm lem nước mắt mình nhìn bạn. Chỉ là thất tình thôi, đâu có nghiêm trọng đến vậy. Selina lo lắng nhìn Gil khi cô có ý định dại dột. Làm sao đây, mình không còn mặt mũi nào mà gặp ai nữa. Ngưu lại bắt đầu khóc tiếp tục, mặc cho Selina đang cố an ủi cô. Tại quán bà lớp, Ngưu, từ từ thôi. Sau khi tỏ tình bị thất bại thì Ngưu buồn bã nên Selina đã đưa cô đến quán bar để mượn rượu giải sầu. Vì nhà Selina khá giả nên đương nhiên chiều này cô đãi để chia buồn cho nhỏ bạn tỏ tình thất bại. Selina, cậu biết không? Cái tên Aaron đó thật đáng ghét, hắn khinh thường mình nghèo. Nghèo cũng là cái tội sao? Ngưu bắt đầu đã đi vào giai đoạn giữa của cơn say và bắt đầu nói nhảm, hay nói đúng hơn là đang nói ra những lời thật lòng. Vẫn cầm ly rượu trên tay, nhưng hình như mắt cô đã hoa cả lên, không còn biết mình đang nói gì. Aaron, tôi và anh gặp lần nữa, tôi sẽ đập anh mềm như con rán, đem lên xảo lăn cho gà ăn. Ngưu bỗng đứng bật dậy, bước lên bàn mà hét lớn. Vì đang cơn say nên Ngưu đâu biết hai chữ mắc cỡ viết ra như thế nào nữa. Selina phải kéo mãi Ngưu mới chịu bước xuống mà ngoan ngoãn ngồi tiếp, không phiền những người xung quanh. Ngưu, cậu ngồi đây đợi mình đi toilet xong sẽ đưa cậu về. Selina đỡ Ngưu ngồi dựa vào cái ghế, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Selina vừa đi khỏi, có một dáng người cao cao đi đến, bế Ngưu nhanh chóng đi ra khỏi quán bar. Ngưu thì dựa đầu vào bờ vai đang bế cô ngủ ngon lành. Không hiểu sao cô lại có cảm giác ấm áp. Kẻ làm mặt đó đưa Ngưu đến một khách sạn và một căn phòng và đặt nhẹ Ngưu xuống giường. Aaron, chết bẩm, tôi phải đập anh. Ngưu đang say vẫn còn làm nhảm. Aaron mà không hay biết mình sắp bị gặp nạn, cái bóng người nhìn Ngưu ngủ khẽ mỉm cười. Hắn cú nhẹ xuống nhìn Ngưu rồi nhẹ hôn lên trán cô, còn Ngưu thì cô cảm nhận được có mùi hương thoang thoảng mà vẫn cứ yên tâm ngủ. Không cảm nhận được đôi tay ai đó đang mở từ chiếc nút áo của cô, cuối cùng hôn lên đôi môi mềm mại của Ngưu, nụ hôn đó đã tiến xa hơn xuống cổ rồi đến ngực. Một chiếc áo sơ mi nam rơi nhẹ xuống đất, tiếp theo đó là chiếc áo ngoài và áo lót của Ngưu rớt xuống theo sau. Ánh đèn trong căn phòng tắt đi, cũng là lúc dưới sàn nhà ngổn ngang quần áo và chiếc khăn đang quấn lấy Ngưu và một ai đó. Ánh nắng ban mai chiếu qua tấm rèm cửa sổ, đến gương mặt đang say ngủ của Ngưu. Ngưu hiện trạng đang với một cơ thể trần, lộ bờ vai với tấm chân đắp nửa người. Ngưu trở nhẹ mình qua cảm giác có ai đó đang nằm cạnh mình. Cố gắng nhướn đôi mắt mơ màng của mình lên và đập vào mắt Ngưu là một chàng trai đang nằm cạnh bên cô. Và hình như anh ta cũng chẳng mặc gì. Ngưu bàng hoàng ngồi bật dậy và thấy cơ thể của mình cũng chẳng có một tấm vải che thân. Tiếng Ngưu hét lên làm chấn động cả một căn phòng, làm cho chàng trai nằm kế bên cô cũng bị đánh thức dậy. Ổn quá! Chàng trai đó kéo cái chăn trùm đầu lại tiếp tục ngủ. Đồ xấu xa, đồ háo sắc, tên dê xồm. Ngưu đánh tới tấp vào cái tên đang mê ngủ đã làm hại cô đêm qua. Kẻ đó tốc dậy, nắm chặt hai tay Ngưu và đối diện Ngưu lúc này, người đó không ai xa lạ chính là Aaron. Sao lại là anh? Ngưu hét lên. Cô làm gì mà bàng hoàng vậy? Aaron mỉm cười nhìn Ngưu rồi cười khúc khích khi mà thân thể của cô đang lộ ra vì tấm chăn đã rơi xuống. Tên háo sắc! Ngưu lấy bàn tay đập vào mặt Aaron rồi nhanh chóng kéo tấm chăn che lại cơ thể mình. Cái gì cũng có lần đầu, làm gì mà căng thẳng vậy? Aaron vẫn nở nụ cười gian trên môi, nhìn Ngưu có như chuyện bình thường. Anh thật quá đáng, không ngờ anh là loại người như vậy. Tôi nhìn lầm rồi, luôn muốn dành đêm đầu tiên cho người mình thích, vậy mà. Ngưu bắt đầu không kìm được nước mắt, cô nghẹn ngào khi mà đêm đầu tiên của cô lại thuộc về Aaron, kẻ mà cô mới chắc là đáng ghét tối qua. Vậy cô thích ai? Aaron cúi nhẹ cái mặt xuống nhìn Ngưu. Thì Aaron chứ ai? Cả trường ai cũng biết mà. Ngưu vẫn tỉnh bơ nói mà không thèm để ý Aaron đang cười khúc khích khi thấy cái vẻ mặt không biết mình đang nói gì của Ngưu. Vậy ai là Aaron? Thì anh chứ ai? Ngưu ngước lên tỉnh bơ, nhìn nói với Aaron. Bất chợt cô nhớ lại mình đã hớ nên lấy tay bụng miệng lại. Vậy cô đâu có thiệt thòi gì? Aaron nhìn Ngưu cười ngây thơ. Lúc trước thích anh nhưng bây giờ đã hết thích rồi. Tối qua anh lợi dụng tôi lúc ngủ say cưỡng bức tôi phải kiện anh. Ngưu hét lên mặt chỉ vào Aaron. Aaron chụp lấy tay Ngưu, kê sát mặt vào Ngưu, mỉm cười gian. Tôi không cưỡng bức cô, tối qua vẻ mặt cô tỏ ra rất thích khi tôi vuốt ve, vậy sao có thể gọi là cưỡng bức, mà cô có thể kiện sao? Cô có tiền thuê luật sư không? Aaron nói dần những lời uy hiếp Ngưu với nụ cười gian trên môi. Ngưu nghe Aaron nói thì bắt đầu cái vẻ mặt ngờ nghịch của mình đăm chiêu suy nghĩ. Những lời Aaron nói cũng có lý, bởi cô làm gì có tiền mà kiện thẳng nổi Aaron. Nếu làm lớn chuyện không phải cô sẽ càng im mặt hơn sao? Anh thật là bị ổi, không ngờ con người như anh lại xấu xa như vậy, tôi đã nhìn lầm. Gil hét lên đánh vào người Aaron. Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Aaron tỉnh bơ nói đẩy Gil ra, vẻ mặt không giống như nói chơi. Anh chịu trách nhiệm gì? Thứ người chỉ biết dùng con gái tiêu khiển như anh, không lẽ anh định lấy tôi? Gil quay mặt đi. Đúng đấy, tôi sẽ lấy cô. Aaron vừa nói vừa bước xuống giường mặc quần áo và để cho Gil ngây người ra vì câu nói của anh. Cứ như là mơ vậy, cô chưa từng dám nghĩ Aaron sẽ cưới mình. Lúc trước cô luôn mơ mộng sau này sẽ làm vợ Aaron, nhưng sao giờ lại có cảm giác không thật. Anh đùa sao? Nhìn mặt tôi giống đùa lắm sao? Aaron ngồi trên cái ghế đối diện với Gil nghiêm chỉnh nói. Khoan đã, sao tôi cảm thấy chuyện này không giống như thật ý? Có phải anh muốn chơi tôi, cố tình bày ra trò này để làm cho tôi đồng ý lấy anh, sau đó anh lại bỏ tôi trong hôn lễ? Gil hình như là coi phim quá nhiều nên cô bị nhiễm rất nặng. Aaron cười khúc khích khi nghe thấy Gil nói, không ngờ cô còn ngây thơ và đã có đầu óc tưởng tượng hơn anh nghĩ. Aaron đứng dậy đi đến bên giường kê sát vào mặt Gil. Tối qua tôi định sẽ diễn một màn kịch thôi, nhưng mà tôi lại nghĩ đã làm thì phải làm tới cùng, nên tôi đã... Aaron nhìn chằm chằm xuống ngực Gil khi chiếc khăn chỉ được che phần nửa. Anh muốn gì? Gil lùi lại, chùm cái khăn che người lại. Cô không cảm thấy có gì khác trong người sao? Và còn có cái này nữa. Aaron giở nhẹ tấm chăn lên phía bên dưới ga giường có một vệt màu đỏ trên đó. Gil tròn xoe mắt nhìn, mặt cô đỏ ửng, thứ đó đã minh chứng cho cô thật sự đã thuộc về Aaron. Cô là người của anh ta, không có gì có thể thay đổi được nữa rồi. Nếu cô không muốn lấy tôi, lỡ như nửa tháng sau hay một tháng sau có thai thì đừng kiếm tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Tôn bắt đầu giở trò làm lu hù dọa Gil, làm cho Gil ngồi im re mà suy nghĩ nên làm thế nào. Nếu là lúc trước chỉ cần Aaron nói muốn lấy cô, chắc cô mừng đến phát điên mà nhảy tưng lên. Nhưng hôm nay trong ánh mắt của Aaron cô thấy được sự giả dối. Tại sao anh lại muốn lấy tôi? Tôi không cảm nhận được anh thực sự muốn lấy tôi. Gil đưa ánh mắt ngờ vực và dò xét nhìn Aaron. Aaron mỉm cười nhìn Gil vì sự tinh mắt của cô. Tôi cho cô 4 giờ suy nghĩ, lát nữa trả lời có muốn lấy tôi không, đến lúc đó tôi sẽ cho cô biết nguyên nhân. Cái gì? 4 tiếng? Gil hét lên đứng bật dậy, làm rơi cái chăn xuống. Aaron chợt nhìn chằm chằm cô. Gil lập tức ngồi xuống kéo cái chăn trùm lại đỏ cả mặt. Còn Aaron cười tủm tỉm. Ít nhất cũng 3 ngày, làm gì mà 4 tiếng? Suy nghĩ đi, 4 tiếng thôi đấy. Aaron quay lưng đi, lấy cái áo khoác rồi mở cửa bước ra. Ê, khoan đã. Gil hét lên làm dừng bước chân của Aaron. Sao hả? Có đáp án mau vậy à? Aaron chớp chớp hai con mừng rỡ nhìn Gil. Tôi muốn hỏi anh, ai trả tiền thuê phòng chưa? Tôi không có tiền đâu. Gil cúi mặt xuống lì nhí nói. Yên tâm đi, tôi đã trả rồi. Dù gì cũng lấy đi cái quý giá nhất của cô rồi. Không trả tiền phòng vậy coi sao được. Aaron cười giàn tỉnh bơ rồi nói. Đồ chết bầm. Gil tức giận ném cái gối ra cửa, nhưng vừa lúc Aaron đã đóng cửa lại, chỉ còn lại Gil ở trong căn phòng rộng lớn. Cô im lặng ngồi suy nghĩ về những gì tối qua cô đã trải qua và lời đề nghị của Aaron. Tất cả diễn ra thật nhanh, làm cho cô không biết nên phải làm sao. Tại sao cô đã mất đi thứ quý giá mà cô giữ gìn? Cô lại không thể đau khổ khi biết người đó là Aaron. Chẳng lẽ cô là một cô gái quá tùy tiện như vậy sao? Gil sau khi rời khách sạn thì vẻ mặt lững thững đi về nhà trọ, vừa đi vừa suy nghĩ tới lời nói của Aaron. Nhưng một giọng nói vang lên cùng một cái ôm chặt đã làm hồn của Gil cũng về lại xác. Gil, cậu đã về, cũng may là cậu không sao. Selina ôm Gil khóc nức nở, cô đang lo lắng cho Gil. Tối qua mình quay lại không thấy cậu, vì đã rất lo, nhưng mà tìm mãi không thấy cậu đâu, cậu không bị gì chứ? Gil nhìn Selina hai mắt rưng rưng. Gil, cậu đừng làm mình lo lắng, kẻ xấu ức hiếp cậu sao? Selina càng lo lắng hơn khi thấy vẻ mặt đó của Gil. Tại AZ Coffee, sao tên Aaron đó dám làm bậy với cậu? Selina đứng bật dậy hét lên bất ngờ khi Gil kể lại, làm cho mọi người xung quanh đang đưa mắt nhìn về phía hai cô. Gil ra hiệu cho Selina, cô mới nhìn thấy mọi người trừ rồi từ từ ngồi xuống. Cậu muốn cả thế giới biết hết sao? Gil, xin lỗi tại mình cả, nếu mình không dẫn cậu đến đó thì cậu cũng không bị tên Aaron đó. Selina khóc nức nở vì hối hận. Được rồi, mình không trách cậu đâu. Gil vỗ nhẹ tay Selina an ủi cô, đáng lẽ người được an ủi phải là Gil, giờ trái lại cô phải an ủi Selina. Bỗng Selina ngước lên lau hai hàng nước mắt nhìn Gil ngạc nhiên. Tại sao cậu bị mà vẫn tỉnh quá vậy? Không có vẻ gì là đau khổ hết. Gil chững hững và cũng ngạc nhiên trước lời nói của Selina, đó chính là câu hỏi cả cô cũng không biết đáp án. Mình cũng không rõ nữa, khi thấy người đó là Aaron thì mình... Gil lí nhí nói. Mình nghĩ là cậu thích Aaron nên mới bình tĩnh như vậy. Selina phán cho Gil một câu cứ như một lời đánh thức kẻ trong cuộc. Không, không thể nào, mình rất ghét tên đó. Hắn từ chối còn làm mình ê mặt ngay trước cổng trường, làm sao mình có thể thích hắn được nữa. Gil đứng bật dậy, hét lên phủ nhận lại lời nói của Selina, nói một hơi cứ như đang bị nói trúng tim đen, tìm cách để mà lấp liếm đi. Cậu làm gì mà kích động vậy? Selina tròn mắt nhìn Gil. Mình đâu có đâu. Gil sờ ngơ ngồi xuống. Thật ra nếu cậu lấy Aaron cũng rất tốt, vừa đẹp trai, nhà giàu học giỏi, cái gì cũng tốt, biết bao nhiêu người muốn. Selina đưa tay liệt kê mọi thứ tốt của Aaron cho Gil nghe, làm cô bị dao động. Mình... Đang lúc Gil đang ngồi suy nghĩ những lời nói của Selina thì điện thoại của cô reo lên. Nhìn vào, Gil thấy một số lạ đang gọi đến. Alo? Nhỏ siêu nghèo, suy nghĩ sao rồi? Đầu dây bên kia là giọng của Aaron cứ vang lên, làm cho Gil phải để cái điện thoại ra xa. Ê, chưa đến thời gian mà. Gil kê điện thoại hét lại. Cô đang ở đâu? Tôi sẽ đến rước chúng ta đi nói chuyện. Tôi đang ở... Vậy là 15 phút sau, Gil và Aaron mặt đối mặt ngồi trong một quán kem. Gil thì cứ cúi mặt không dám nhìn Aaron, còn Aaron thì cứ chằm chằm nhìn Gil mà cứ chào mày. Anh nhìn như vậy tôi bị áp lực lắm đấy, làm sao mà suy nghĩ được? Aaron bỗng cười nhẹ. Không tạo áp lực sao cô có thể suy nghĩ mau lên? Nếu cô lấy tôi sẽ cho cô 50 triệu gọi là quà đính hôn. Ê, đừng đem tiền bạc vào đây có được không? Đây là chuyện cả đời người đó. Gil hét lên tức giận khi nghe Aaron nói đến tiền. Không biết nhà ai đang thiếu nợ ngập đầu vì cái tính cờ bạc của ba mình. Nhà lại có tới 10 anh em, chị dâu lại gần sinh, nhà cửa thì chật hẹp. Aaron đút muỗng kem vào miệng, nói bóng gió gì đó lại cười ngây thơ nhìn Gil. Anh điều tra tôi. Gil đứng dậy hét lên chỉ tay thẳng vào mặt Aaron, trong khi anh cười lớn vì cái phản ứng của Gil. Chỉ muốn biết tìm hiểu một chút về vợ tương lai thôi. Vẻ mặt Aaron cười gian nhìn Gil tỏ ra rất thích khi chọc được Gil tức giận. Suy nghĩ đi, 50 triệu đối với cô không phải con số nhỏ, đó chỉ là một phần thôi đó. Làm con dâu họ Gian sau này sẽ còn được nhiều hơn như vậy. Aaron toàn dùng những lời đầy sức cám dỗ để khiến cho Gil phải đồng ý, vì anh biết đánh vào điểm yếu của cô chính là gia đình và tiền. Đầu óc Gil bắt đầu hiện lên những con số và hiện lên trước mặt cô là cái gia đình nhỏ ở dưới quê. Dù bà đã bỏ cờ bạc nhưng mà nợ lúc trước thì vẫn chưa trả hết. Chị dâu sắp sinh rồi, tiền. Nhà thì cần sửa lại, tiền. Mấy đứa em cũng cần đóng học phí, tiền. Mình ăn uống, tiền nhà trọ, cũng tiền, tiền, tiền, tiền, tiền, tiền. Sau cộng lại cuối cùng, lại ra tiền vậy. Gil hét lên khi bản tính của cô nãy giờ cộng tới cộng lui cũng ra một kết quả. Aaron mỉm cười quan sát cái vẻ mặt lo lắng và phân vân của Gil bị dồn đến bước đường cùng mà cười đắc ý. Chỉ cần cô ký vào cái hợp đồng này, tôi sẽ lập tức cho cô 50 triệu. Aaron đưa bản hợp đồng và tờ chi phiếu ra ngay trước mặt Gil. Đây là hợp đồng gì? Gil nhìn bản hợp đồng mà ngạc nhiên nhìn Aaron, tại sao kết hôn cũng cần ký hợp đồng? Hợp đồng sinh baby. Aaron cười nhẹ, lưng ngã ra phía sau ghế, vòng lại nhìn Gil tỉnh queo nói. Cái gì? Gil quét lên nhìn Aaron, lại thêm một bất ngờ đến với cô. Đúng là từ khi tỏ tình thất bại, ông trời cũng ưu ái Gil ghê. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cô không kịp phản ứng. Lại thêm một bất ngờ đến với Gil, cô lập tức mở bản hợp đồng ra. Trong đó có khi Aaron đang giải thích vấn đề cho cô rõ. Nhà họ Gian tôi có ba anh em, anh lớn không cùng mẹ với tôi. Anh ta là do ba tôi ngoại tình với người đàn bà khác sinh ra. Tôi vốn không tranh giành gì cả, nhưng anh ta lại muốn chiếm đoạt gia sản họ Gian và cả công ty nữa. Anh ba tôi thì thích sống an phận, anh ấy có cuộc sống riêng. Nếu để Gian gia rơi vào tay anh hai thì sẽ không còn gì. Ba tôi nói chỉ cần ai lập gia đình sinh ra đứa cháu trai cho ông, thì hơn một nửa gia sản và công ty sẽ thuộc về người đó. Edon đang kể lại hoàn cảnh gia đình và điều anh muốn nó cũng là một phần kế hoạch của anh. Gil ngước nhìn Edon ánh mắt có chút cảm thông nhưng lại có chút tức giận. Anh cưới tôi về làm cái máy đẻ à? Gil hét lên. Edon phì cười. Chỉ cần cô sinh con trai thì thứ gì tôi cũng cho cô. Chúng ta sẽ chung sống 2 năm. Trong 2 năm cô không mang thai thì chúng ta sẽ chấm dứt hợp đồng. Và còn nữa, đây là chuyện chỉ có tôi và cô biết, không để kẻ thứ ba biết. Nếu không, tôi sẽ giết người diệt khẩu. Edon đưa tay ngang cổ hù Gil. Anh dọa tôi sao? Lấy anh về làm máy đẻ sau khi sinh xong anh lại bỏ tôi. Gil tức giận nói. Trong thời gian ở gian ra, cô cần gì, muốn gì tôi đều cho hết. Đừng quên, cô cũng đâu còn thích tôi và tôi cũng chẳng có hứng gì với cô. Nếu không phải hoàn cảnh thì tôi đã không lấy cô. Edon nghiêng mặt tự kiêu nói. Tôi đâu cần đâu. Anh muốn có con thì đi tìm cô gái khác đi. Gil đứng dậy lấy túi xách định bước nhanh ra cửa. 60 triệu. 80 triệu. Edon ngồi nói với theo hình như mấy con số không đó đang khóa chân Gil lại, làm cô không thể bước đi được. Chị ba, Tết này em muốn có tivi để xem. Gil đang tưởng tượng đến đám em mình bua quanh, muốn có cái tivi nhỏ để xem phim và tưởng tượng đến cảnh nếu có tiền thì có thể giải quyết được rất nhiều thứ. Kết quả thiên thần trong cô cũng không mạnh bằng đồng tiền. Edon-san, tôi hận anh. Gil quay lại, nghiến chặt răng, ánh mắt hình viên đạn nói với Edon. 10 phút sau. Xong rồi. Edon cười đắc ý khi thấy Gil đẩy hợp đồng về phía anh khi cô đã bán thân. Không phải nói đúng hơn là ký hợp đồng sinh con cho anh. Mà khoan đã, tại sao cái đề mục này lại là nhỏ vậy? Cái gì mà 2, 4, 6 mũi tên, 2 trái tim lồng vào nhau đó là gì? Đợi đến lúc ký xong hết, Gil mới phát hiện ra đề mục nhỏ xíu nằm ở tuốt góc dưới. Muốn sinh baby không có cô phối hợp làm sao mà sinh? Edon nắm chặt lấy tay Gil, cười gian tà. 246, chúng ta làm việc mới có baby. Cái gì? Tôi không muốn. Gil hét lên phản đối kịch liệt. Cô không muốn cũng phải chịu thôi, bởi vì đã ký vào rồi. Edon cười đắc ý nhìn bản hợp đồng trên tay. Anh thật là xấu xa. Gil đứng dậy đi đến giật lại bản hợp đồng. Edon nắm chặt hợp đồng không cho Gil lấy được. Gil cứ cố và giật lấy. Cuối cùng Edon đã ra một tuyệt chiêu, đưa tờ chi phiếu 70 triệu ra trước mắt Gil, làm cô đứng im bất động luôn. Lần đầu tiên trong đời thấy số tiền lớn như vậy. Ba mẹ, con thật có lỗi với hai người, tại sao lại bị đồng tiền cám dỗ bản luôn bản thân mình? Gil cầm tờ chi phiếu vẻ mặt bi thảm mà nói. Edon-san, tôi hận anh. Gil quay sang nhìn Edon tức giận nói. Edon cười ngặt nghẽo với hành động miệng nói gì còn tay thì làm khác của Gil. Chúng ta đi ăn cơm trưa thôi, vợ tương lai. Edon kéo tay Gil ra khỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Gil bị Edon lôi cô đi, cố bắt kịp Edon vừa thở vừa hỏi. Đi ăn cơm. Dẫn cô đến nhà hàng của anh ba tôi giới thiệu xong ngày mai chúng ta về nhà tôi ra mắt. Edon ngừng lại nhìn Gil cười gian tà. Vào nhà hàng. Gil hét lên, cô không kịp nghe câu sao mà chỉ nghe được một câu đến nhà vì người nghèo thường dị ứng với nhà hàng mà. Cô làm gì vậy? Edon nhìn cái thái độ phản ứng hơi quá của Gil mà ngạc nhiên. Chúng ta đi chỗ khác đi, nhà hàng đắt tiền lắm. Gil luống cuống lên như gà mắc thóc, kéo theo Edon đi. Edon chợt hiểu chuyện vì cái tính sớn xác của Gil nghe chưa hết tới đâu. Tôi muốn ăn nhà hàng, nếu không có tiền, cô ở lại rửa chén là được chứ gì? Edon cười gian tà rồi kéo mạnh Gil theo anh, làm cô không còn phản ứng nào. Nhà hàng đông luôn. Tại sao những món ở đây món nào cũng đắt hết vậy? Gil cầm tờ menu trên tay mà run lên khi nhìn thấy bản giá của các món hàng. Cô không nói lên lời vì mấy con số tiền đó chặn họng rồi. Còn Edon vẫn tỉnh bơ ngồi quan sát Gil mà cười. Rõ ràng chầu này do anh đãi mà anh còn cố tình trêu Gil. Đây là sốt điệp, sốt cà của hai vị và món súp. Anh hồ bản bưng ra để ngay trước mặt Gil và Edon. Tôi có kêu sao? Gil đưa mắt nhìn anh hờ man. Dạ, món này là món ông săn đã đặt trước rồi. Cái gì? Gil đưa ánh mắt nhìn Edon khi thấy anh cười khúc khích, thì biết là mình đang bị anh trêu ghẹo. Edon cười nhẹ nhìn Gil. Ăn đi, bữa này tôi đãi mà. Cảm ơn nhiều nhá. Gil vừa tức vừa mừng vì khỏi tốn tiền. Chà, đúng là nhà hàng cao cấp có khác, nhìn ngon thật đấy. Gil đưa con mắt tròn xoe nhìn mấy món trên bàn, cười tít cả mắt. Diêu lấy cái muỗng húp một ngụm súp rồi cười tít mắt vì mùi vị ngon của nó. Không ngờ súp này cũng có cả hủ tiếu tàu vào nữa. Cái gì hủ tiếu tàu? Aaron ngạc nhiên nhìn Gil. Thì cái cọng trắng trắng dài dài này này. Gil chỉ tay vào chén súp rồi lấy cái muỗng mút lên cho Aaron xem. Đó là vi cá đó cô hai. Aaron tỉnh queo đáp. Hả, vi cá là nó sao? Gil đứng bật dậy hét lên phản ứng bất ngờ. Cô làm ơn đi, đừng làm tôi mất mặt. Aaron kéo tay Gil cho cô ngồi xuống khi mọi người xung quanh đang nhìn cô. Một chàng trai đứng bên trong nãy giờ quan sát Gil và Aaron mà bụng miệng cười. Anh ta đi đến gần chỗ của Aaron và Gil khẽ lên tiếng. Sao hả nhóc? Ít khi thấy em đưa con gái đến đây. Anh ba, cô ấy là bạn gái của em. Aaron mỉm cười đứng lên nói với anh ba của mình. Rồi nhìn về phía Gil, còn Gil lúc này cô đang húp lìa lịa chén súp mà không để ý đến ai. Làm cho Aaron cũng cứng người vì mắc cỡ khi thấy Zero cũng đang nhìn cô chằm chằm. Xin lỗi anh, cô ấy học quá nên là bị đói. Cái cớ của Aaron quá tệ nhưng cũng làm cho Zero tin. Gil, mau chào anh ba đi. Aaron mỉm cười còn tay khỉu mạnh Gil. Ặc ặc, đang ăn ngon chớn lại bị Aaron khỉu mạnh làm Gil bị sặc. Aaron đi đến lau miệng cho cô, hành động này làm cho Zero càng tin Gil chính là bạn gái của Aaron. Anh ba, chào anh, em là Gil Gilwu, là bạn gái của anh Aaron. Gil cố mỉm cười đưa tay nói chuyện với Zero lắp bà lắp bắp. Zero đưa tay bắt lấy tay Gil, mỉm cười chiều mến lại. Anh là Zero, anh ba của Aaron, rất vui được biết em. Zero nhìn Gil rồi khẽ hỏi, súp có ngon không? Ngon lắm. Gil lập tức phản ứng mỉm cười tít mắt. Lần đầu tiên em ăn món ngon như vậy đó. Lại còn có cả vi cá giò điệp thịt tươi, đúng là rất ngon. Gil nói một hơi làm cho Aaron không kịp bịt miệng cô lại, anh chỉ còn biết đứng cười trừ. Zero thì lại rất thích cái tính ngây thơ đáng yêu của Gil. Aaron, bạn gái của em thật dễ thương, sau này lấy nó làm vợ có phước lắm đấy. Thôi, hai đứa ăn tiếp đi. Gil, nếu em thích ăn, anh sẽ làm cho em thêm một chén nữa nhé. Zero đang định đi, nhưng không quên quay lại lên tiếng nói với Gil. Được, em rất muốn ăn chèn nữa. Gil mừng rỡ reo lên. Aaron chợt tắng hắng nhưng muốn ra hiệu cho Gil. À, mà thôi ăn no quá không tốt, để khi khác vậy, cảm ơn anh. Gil cười với vẻ mặt méo xẹo vì chén súp sắp được ăn lại bị Aaron hất mất tiêu. Suốt buổi ăn, vì sợ Zero để ý nên Aaron luôn tỏ ra dịu dàng và ân cần với Gil, đến nỗi đút cho cô ăn làm cho Gil ngượng ngùng đỏ đến cả mặt. Trái lại, Aaron lại thích nhìn thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của Gil. Sau khi ký kết hợp đồng với Aaron trở về nhà trọ, Gil cứ có cảm giác giống như mình đang bán linh hồn cho ác ma, chứ không phải được thiên thần cứ thoát ra khỏi cảnh khổ. Suốt cả đêm Gil không thể nào chợp mắt, cho đến sáng bỏ lớp, cô phải nằm dài trên bàn mà ngủ. Đang ngủ bỗng Gil nghe thấy tiếng xì xào rất ồn của mọi người, hình như họ đang bàn tán điều gì, nhưng do buồn ngủ quá nên Gil chẳng quan tâm. Vợ yêu dấu, anh đến đón em đi ăn trưa nhé. Một giọng nói nghe dịu dàng nhưng lọt vào tai Gil cứ như gọi hồn vậy, tà ác mộng giữa chiều hè của Gil lại xuất hiện. Gil mở to con mắt là mong đó là giấc mơ, nhưng không phải. Aaron đang đứng sờ sờ trước mặt cô và biết bao nhiêu lời dị xào sầm bán tán về hai người và cả đám con gái thì nhôn nháo. Anh đến đây làm gì? Gil lắp bắp không phản ứng được khi Aaron bất ngờ đến lớp của cô. Xem như cả trường sẽ đều biết cô và Aaron sẽ kết hôn. Dù Gil rất muốn giấu, nhưng xem ra lần này mọi người không biết cũng không được. Đến đủ em đi ăn trưa, chúng ta sắp làm vợ chồng, nên bồi dưỡng tình cảm một chút. Aaron đưa tay ra vén tóc Gil, cúi xuống nói nhỏ vào tai Gil, làm cô rùng mình khi cảm nhận được hơi thở rất gần của Aaron. Vậy chúng ta đi thôi. Gil lập tức rời khỏi cái hơi thở làm cho tim cô đập loạn xạ, mặt thì đỏ lên như cà chua. Thấy được cái vẻ đó, Aaron càng thích hơn. Anh đi nhanh đến vòng tay qua eo Gil, kéo cô đi sát vào người mình, làm cho mọi người trố mắt ra mà nhìn, với nhiều câu hỏi trên đầu. Không phải mới cách đây mấy hôm Aaron đã từ chối Gil sao? Bây giờ họ lại trở thành một cặp. Và thế là cái tin tức Aaron và Gil đang cặp bồ cũng lan rộng ra khắp trường, làm cho biết bao cô gái trong trường đều nhìn Gil với con mắt như muốn giết người. Chắc con nhỏ đó đã dùng thủ đoạn gì đó, nên Aaron mới quen nó. Một nữ sinh đang đứng nhìn với cái kính trước mặt vừa rậm phấn vừa nói. Không chừng nó đã dụ Aaron uống say rồi. Aaron chắc là vì trách nhiệm nên mới chịu quen nó đấy. Một nữ sinh khác lên tiếng với suy đoán của mình. Con đó quê mùa vậy mà nhiều thủ đoạn ghê. Rầm, cánh cửa toilet mở ra, Hugh bước với vẻ mặt hầm hầm nãy giờ cô đã nghe được toàn bộ câu chuyện của cả đám bà tám. Bạn chúng nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Hugh thì run lên, còn đi đến gần con nhỏ lúc nãy nói đầu tiên mà hét lên. Tôi phải dụ dỗ anh ta, nhưng liên quan gì đến mấy người? Báo cho mấy người biết, anh ta còn năn nỉ tôi lấy anh ta nữa đấy. Hugh nghiêng cái vẻ mặt tự đắc lên cười gian. Sao? Đám cưới? Cả đám nhìn Hugh đồng thanh với vẻ mặt ngỡ ngàng. Đúng đấy, không tin thì đi hỏi anh ta đi. Hugh cười đắc ý rồi quay lưng đi, để lại cho đám nữ sinh sự thất vọng tràn trề. Aaron, tại sao hôm nay chúng ta phải mua nhiều đồ như vậy? Hugh đang tay xách nách mang một đống túi đựng quần áo, giày dép do Aaron mua cho cô, còn Aaron vẫn thảnh thơi vừa đi, vừa nhìn xung quanh không biết còn thứ gì chưa mua. Mặc cho Hugh cứ không ngừng hỏi tại sao, anh cũng không trả lời, mà cứ mua rồi đưa cho Hugh sách cứ như là nô tỳ đi theo sau thiếu gia vậy. Nè, đủ rồi nhá, đừng tưởng tôi ký hợp đồng rồi anh hành hạ tôi như vậy đấy, bắt tôi sách cả đống đồ. Hugh tức giận, thả hết mọi thứ xuống đất, đứng giữa đường hét lên, làm cho mọi người xung quanh ai cũng nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc. Aaron chạy đến bịt miệng cô lại, đưa tay ra hiệu cho Hugh nhỏ tiếng. Cô làm ơn bé cái mồm lại dùm tôi cho tôi nhờ. Hugh kéo tay Aaron ra. Vậy anh mau trả lời đi, tại sao phải mua nhiều thứ như vậy? Aaron kéo Hugh vào một góc, rồi nhìn Hugh từ đầu đến chân, rồi sờ sờ cằm, ánh mắt nhíu lại nhìn Hugh cứ như là sinh vật lạ vậy. Anh đang làm gì vậy? Cô có biết cô cần phải cải tạo lại không? Nhìn cô đi. Aaron đưa tay chỉ vào người Hugh. Thiếu chiều cao, ngực thì nhỏ, ăn mặc thì quê mùa, nhìn từ trên xuống dưới chỉ có một thứ duy nhất là coi được. Là gì? Hugh nãy giờ bị Aaron chê, cứ như tát nước vào mặt, nghe có một thứ được, Hugh lập tức phản ứng tò mò muốn biết. Aaron cười gian, rồi đánh vào cái mông của Hugh. Chính là cái mông tròn này. Aaron gian, anh... Hugh tức giận quát lên khi bị Aaron cho một phát vào mông. Cô đó, sắp làm vợ tôi còn làm dâu nhà họ gian, đừng làm mất mặt tôi. Tối nay tôi sẽ dẫn cô về nhà ra mắt ba mẹ tôi. Aaron vừa nhìn đồng hồ vừa nói, vì anh đang canh giờ để chuẩn bị sửa soạn cho Hugh ra mắt ba mẹ về ấn tượng tốt nhất. Hugh vừa nghe xong thì hét lên hãi hùng, cứ như Aaron sắp đưa cô xuống địa ngục vậy. Không, tôi không muốn đi. Hugh lập tức bỏ chạy. Đứng lại cho tôi. Cũng may, Aaron phản ứng mau, anh kéo cái túi Hugh đang đeo trên người nên mới có thể nắm cô lại. Còn Hugh thì cố vùng vẫy không muốn theo Aaron, nhân có cái cột đèn kế bên. Vậy là, Hugh ôm chặt lấy nó. Còn Aaron thì đứng kéo cô ra, những làm gì Hugh cũng không chịu buông ra, làm người đi đường họ lại nhìn. Cô mau theo tôi, cô đã ký hợp đồng rồi thì phải về nhà ra mắt ba mẹ tôi chứ. Aaron miệng nói, còn tay thì kéo Hugh ra khỏi cái cột đèn. Không, đánh chết tôi cũng không muốn đi gặp ba mẹ anh, mất mặt lắm, tôi không thích người nhà giàu. Tay Hugh ôm chặt lấy cái cột điện, miệng vẫn hét lên. Aaron buông ra, vì anh biết con nhỏ này không thể dùng biện pháp mạnh. Nếu cô không đi, coi như hủy hợp đồng, đã vậy phải bồi thường 100 triệu cho tôi. 100 triệu? Hugh lập tức buông cái cột đèn ra, quay lại nhìn Aaron hét lớn. Chỉ có nhắc đến tiền thì Hugh mới phản ứng dữ dội như vậy. Cô bắt đầu lắp bắp, miệng cứ run run, không biết nói gì. Hai tay thì đưa ra tính tính gì đó. Aaron thì cười gian, đắc ý vì anh quá hiểu tâm lý của Hugh. Dù có làm cả đời, làm sao tôi có tiền trả anh, mà hợp đồng có ghi khi nào? Hugh đưa ánh mắt nghi ngờ khi bắt gặp nụ cười gian của Aaron. Nhanh chóng, Aaron chụp lấy tay Hugh, kéo cô đi một nước không để Hugh chạy nữa, cũng không cho cô có cơ hội ôm cái cột đèn. Hugh vừa bị lôi đi mà miệng cứ không ngừng la hét là không muốn đi đến nhà Aaron. Vào đi. Aaron kéo mạnh tay Hugh đẩy cô vào một căn phòng của khách sạn mà anh đã thuê sẵn. Tại sao lại đến đây? Hugh bắt đầu run lên vì từ lúc nãy xảy ra chuyện đó với Aaron. Cô bị dị ứng với khách sạn khi thấy Aaron đóng sầm cửa lại, khóa chốt, rồi từ từ tiến lại gần cô. Đẩy mạnh Hugh xuống giường, Aaron chồm lên người Hugh cười gian. Nếu cô không muốn đi về nhà tôi sẵn hôm nay là thứ sáu của chúng ta. Miệng nói còn bàn tay từ từ vuốt mái tóc, dần xuống chiếc áo nút đầu tiên của Hugh. Khoan đã, Hugh chụp tay Aaron lại hét lên. Tôi vẫn chưa chuẩn bị, mà không phải khi nào chúng ta kết hôn mới. Điều đang chống chế để kéo dài thời gian, cô đang run lên vì sợ. Em yêu à, không cần đến ngày cưới, dù gì chúng ta đã, đây đâu phải là lần đầu. Aaron mỉm cười vuốt mặt Gil, kê cái miệng của mình gần tai Gil nói nhỏ vào đó, làm cho Gil cứ rùng mình lên. Tôi vẫn chưa chuẩn bị, hay là chúng ta đến nhà anh ăn cơm đi? Gil cố nói khi mà môi Aaron đang ở trên môi của cô. Muộn rồi bé, đến lúc này anh không còn kiềm chế lại được. Đừng! Aaron vẫn tiếp tục hôn Gil. Sau khi Gil tắm xong và thay một chiếc đầm trắng mà Aaron đã chuẩn bị, sau đó bắt Gil ngồi yên, cho chính anh trang điểm cho cô. Từng đường nét trên gương mặt Gil cứ như được Aaron tạo ra một ma thuật vậy. Nó dần hiện rõ ra và Gil xinh đẹp như một cô công chúa đã hiện ngay trước mắt anh. Đôi môi mỉm mại lại thêm chút son lại trên với quyến rũ sự cong cong của nó. Aaron chăm chú nhìn Gil, rồi khẽ nâng cằm Gil, đặt lên môi mình lên môi cô. Một nụ hôn ngọt ngào và đằm thắm, làm Gil bị cuốn hút theo. Từ lúc nào cô đã trao chiếc lưỡi ấm áp của mình vào miệng của Aaron và tận hưởng cái hương vị ngọt ngào khi Aaron nút chiếc lưỡi của cô. Đang hôn nhau say đắm thì bất ngờ Aaron đẩy nhẹ Gil ra, chào mày nhìn cô. Lèm son hết rồi, ai cho cô hôn hả? Cái gì, rõ ràng anh hôn tôi mà. Gil quát lên khi trợn mắt, phủng má tức giận. Khi Aaron lại nói những lời này, rõ ràng anh hôn cô trước vậy mà giờ lại đẩy trách cô. Nhưng có hôn cũng đâu có bị lem son, rõ ràng do cô không biết hôn nên son mới bị lem hết. Ông Aaron này rõ ràng là ngang ngược. Ông hôn con người ta rồi còn lem son, giờ lại đổ thừa cho Gil. Anh Gil đứng bật dậy định cho Aaron một trận đa đòn. Tới giờ rồi, đi thôi. Aaron nhìn đồng hồ rồi lôi Gil đi, không thường tiếc để Gil không kịp phản ứng lần nữa. Xưa tưởng đi ngồi trên xe, Gil cứ nắm chặt hai tay vì hồi hộp, dù chỉ là đóng kịch, nhưng gặp người lớn đương nhiên phải căng thẳng rồi. Gil liếc nhìn Aaron, thì thấy anh ta vẫn bình tĩnh đã vậy, còn nhìn cô cười, khi thấy cái vẻ mặt căng thẳng của cô, càng làm cho Gil muốn phát điên. Nếu không phải vì cái hợp đồng, chắc cô đã rơi một đấm vào mặt Aaron, vì cái nụ cười đáng ghét, nhưng lại làm tim cô cứ đập rộn ràng và cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của nó thôi. Mẹ tôi rất hiền, bà không có khó khăn. Chỉ có ba là hơi nghiêm một chút. Anh hai thì bề ngoài lúc nào cũng cười tươi vui vẻ, nhưng là người không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Anh ba tôi cô đã gặp rồi đấy. Gil đang trố mắt ra, nhìn xem Aaron chằm chằm khi anh đang nói đến gia đình. Vì biết Gil đang căng thẳng nên anh đã nói sơ về mọi người cho Gil cảm thấy yên tâm hơn. Dù rất thích chào Gil, nhưng thấy vẻ mặt căng thẳng đến đáng yêu của Gil làm Aaron cũng trùng lòng. Nhưng có một người cô nên cẩn thận một chút. Aaron đang lái xe nhưng vẫn liếc nhẹ cái gương mặt ngu ngốc của Gil đang đưa ra khi anh nói nãy giờ. Là ai? Chị dâu của tôi. Có lẽ chị ấy sẽ nói ra nhiều câu không hay, cô đừng để bụng. Sao bây giờ Gil cảm nhận được từ Aaron sự lo lắng dành cho cô? Anh đang sợ người chị dâu anh nói sẽ làm hại đến cô. Gil bỗng mừng thầm trong bụng, không hiểu tại sao lại vui đến vậy. Một lát sau, chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự lớn, cứ như tỏa lâu đài trong mắt Gil. Cánh cổng lớn mở ra, xe của Aaron chạy vào. Lúc này Gil đang run lên vì hồi hộp. Aaron đã tháo dây an toàn nhưng Gil vẫn chưa chịu xuống xe. Yên tâm, có tôi ở bên cạnh, mọi chuyện sẽ do tôi chống giùm cô. Aaron nắm lấy tay Gil dịu dàng nói một lời nói của Aaron, làm cho lòng tin của Gil trở lại. Cô mỉm cười vui vẻ. Chưa được hơn một phút thì Aaron lại quăng cho Gil một câu tỉnh nghêu. Làm ơn khi vào nhà bỏ cái mặt vẻ ham ăn của cô ra cho tôi nhờ nhá. Giả làm thục nữ vài phút cho tôi. Cái gì mà giả chứ, tôi vốn là thục nữ mà. Gil trừng mắt nhìn Aaron tức giận quát lên. Vậy đi thôi thục nữ. Aaron mỉm cười đi xuống mở cửa xe cho Gil xuống. Aaron nắm chặt lấy tay Gil bước vào đẩy nhẹ cánh cửa. Gil có thể trông thấy một căn nhà lộng lẫy, mọi thứ đều rất sang trọng, đúng là phong cách của người có tiền. Người hầu đứng đó cúi chào khi thấy Aaron và Gil bước vào. Đi vào bên trong phòng khách, Gil có thể thấy trên sofa có rất nhiều người đang trò chuyện vui vẻ. Chỉ có Zero là cô biết, còn lại ai cũng đều lạ mặt. Tim cô đập mạnh, tay chân lạnh ngắt, sự hồi hộp lại trở lại với cô. Aaron cảm nhận được tay Gil đang toát mồ hôi, anh nắm chặt và cúi xuống nói nhỏ vào tai Gil, bình tĩnh nào, chỉ là như vậy thôi đã khiến Gil yên tâm hơn. Aaron, cuối cùng cũng về rồi sao? Zero vừa nhìn thấy Aaron và Gil đã reo lên, mọi người nhìn theo Zero, họ đều bất ngờ trước cô gái đang bẽn lẽn đứng bên cạnh Aaron vẻ mặt rụt rè. Bà Gian mỉm cười tươi khi thấy Aaron dẫn một cô gái về nhà, bà là người bước đến gần Gil đầu tiên. Chào cả nhà, hôm nay con đã nói là con sẽ dẫn vị hôn thê của con về cho mọi người xem mắt. Và đây là Gil Gil-hu, người con muốn kết hôn. Aaron mỉm cười đẩy Gil ra phía trước. Dạ, chào cả nhà, con là Gil Gil-hu. Gil lễ phép, giọng nói trầm xuống vì hồi hộp. Mẹ cứ tưởng là con đùa, không ngờ có cô bé này thật. Bà Gian mỉm cười kẹo Aaron, vì xưa nay bản tính Aaron thích đùa, lại đào hoa, chưa bao giờ anh dẫn con gái về nhà. Gil, đây là mẹ anh, còn đó là ba anh hai Mather, chị dâu Quao Quao, anh ba Zero. Aaron chỉ từng người giới thiệu với Gil, cô cúi nhẹ đầu xuống, chào ai cũng niềm nở đón nhận Gil, duy chỉ có chị dâu của Aaron là không thích mấy sự xuất hiện của Gil. Bà Gian có vẻ thích Gil, cứ nhìn Gil mãi rồi mỉm cười hiền từ. Gil, cháu đã ăn cơm chưa? Bà Gian nằm lấy tay Gil, vỗ nhẹ. Dạ... Gil ấp úng không biết trả lời sao, sợ lại làm phật lòng Aaron, nên liếc nhìn anh. Aaron mỉm cười nhẹ. Mẹ, con đưa cô ấy về ăn cơm cùng gia đình mà. À, phải vậy à, mẹ quên khuấy đi mất, cứ tưởng con đùa dẫn nên không chuẩn bị gì hết. Bà Gian tự nhiên cuống lên. Bác gái, không sao đâu, con ăn gì cũng được mà, cơm không cũng được. Gil thấy bà Gian hiền từ nên lỡ miệng nói ra, Aaron lập tức giật mạnh tay cô, làm Gil im lại. Có một người nghe thấy thì khẽ mỉm cười. Sau cùng, Gil cũng được ngồi vào bàn ăn cơm của một đại gia đình và biết được cái không khí ăn cơm của gia đình giàu có là như thế nào. Gil, con cứ tự nhiên đi. Cơm canh đạm bạc, bác lại không chuẩn bị gì nhiều. Xin lỗi con. Bà Gian tỏ ra hơi ngại nhìn Gil. Trời ạ, đồ ăn như vậy mà đạm bạc sao? Không biết mì gói bình thường ăn gọi là gì nữa, không lẽ là rác sao? Đúng là phong cách nhà giàu. Gil thầm nghĩ, dù miệng vẫn cười tủm tỉm. Nhìn cả bàn thức ăn toàn là những món ngon mà Gil chưa từng thấy, là bụng cô đánh trống cái nào cũng muốn ăn. Nhưng chuẩn bị gấp thì Aaron lại đạp vào chân cô. À! Gil la lên, sau đó lập tức bụng miệng lại, làm cho ai cũng nhìn cô bằng con mắt lạ lùng. Gil cười trừ rồi nói qua loa trong chuyện. Con bị rổ bẻ. Em yêu ăn đi. Aaron gấp cho Gil miếng thịt nhỏ bỏ vào chén, làm cho Gil nhìn anh với con mắt giết người, bụng thì đói mà không cho ăn nhiều. Gil, hôm nay sao em ăn ít vậy? Hôm trước ở nhà hàng anh thấy em ăn rất ngon miệng mà. Zero ngạc nhiên khi thấy nãy giờ Gil cứ ăn như mèo ngửi. Em đang giảm cân ạ. Gil cười méo xẹo với Zero, dù muốn ăn lắm nhưng Zero không cho cũng đành chịu. Gil à, nhà em làm gì vậy? Qua bỗng chốc lên tiếng khi Gil đang ăn. Dạ, nhà em bán rau cải. Gil tỉnh bơ trả lời, còn một người đang nhìn cô. Aaron thì không nói lời nào, anh biết nếu bị chuyện nữa thì cũng bị phát hiện nên đành tùy cơ ứng biến, đợi xem phản ứng của mọi người. Quao Quao nhìn Gil cười nhẹ. Thế ra là vậy, chả trách nãy giờ cứ ăn đau mà không ăn nhiều, chắc là sợ ăn không quen những món cao lương mỹ vị. Chị dâu à, Gil mới đến nhà ta nên cô ấy còn ngại, chị làm ơn bỏ qua giùm. Aaron nhìn Quao lạnh lùng lên tiếng bênh cho Gil. Chị cảm thấy sở thích của cậu út có thay đổi đó. Trước đây em đâu thích những cô gái không cùng giai cấp. Quao Quao vẫn tiếp tục châm chích lấy Gil và Aaron, cô muốn Gil bẽ mặt với mọi người. Tình yêu vốn không phân biệt giai cấp, em yêu Gil và nhất định phải lấy cô ấy làm vợ. Aaron để đũa xuống, nắm lấy tay Gil, đưa lên nhìn tất cả mọi người tuyên bố chắc một lời, làm mọi người nhìn anh mỉm cười, lần đầu thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh của anh. Ông Gian nãy giờ quan sát hành động của Gil và Aaron, cũng không tin mấy những lời tuyên bố của Aaron cũng làm cho ông tin anh. Đã chọn ngày chưa? Nghe câu hỏi của Gian thì Aaron có thể chắc chắn kế hoạch của anh đã thành công phần nửa. Bước đầu đã thuận lợi qua được ải của ba anh. Bà Gian là người vui nhất vì cuối cùng cũng thấy đứa con trai nghịch ngợm của mình kết hôn. Gil, con ăn có no không? Sau khi dùng cơm, bà Gian muốn trò chuyện cùng Gil. Có cả Quao Quao, còn Aaron và ông Gian cùng hai người anh của anh lên phòng họ muốn bàn chuyện riêng. Không có Aaron bên cạnh, Gil cảm thấy lo hơn. Dạ no. mặc dù không no chút nào, nhưng cô vẫn càng mỉm cười gượng già làm thục nữ do Aaron dặn. Chiếc váy này chắc là đắt tiền lắm, nhưng với khả năng và gia đình của em chắc không thể nào mua nổi đâu. Quèo quèo ngồi kế bên Gil, sờ nhẹ chiếc váy trắng của Gil mỉa mai cô. Dạ, là do Aaron tặng em, anh ấy nói lần đầu gặp mặt người lớn nên ăn mặc tươm tất một chút. Gil mỉm cười dễ thương với quèo quèo, bề ngoài thì vậy, nhưng bên trong Gil đang tức thầm và nguyền rủa con nhỏ chị dâu. Suốt buổi cứ chọt mình rõ ràng muốn phá mình đây, mà vì hôm nay là lần đầu gặp, nên tôi nhường cô đợi khi tôi bước vào nhà họ Gian rồi, tôi sẽ cho cô biết tay, đồ phù thủy. Tưởng muốn làm dâu nhà này dễ lắm sao, quào quào cũng đang nghĩ thầm tìm cách làm khó Gil. Gil, hai đứa quen nhau lâu chưa? Bà Gian nhìn Gil hơi tò mò, điều này làm Gil hơi bất ngờ, cũng không biết nói thế nào. Nếu tính thì cũng hơn một năm cô thích đơn phương Aaron, còn việc cô và Aaron chính thức nói chuyện thì chưa tới một tháng. Gil phân vân suy nghĩ, làm cho quao lít nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Cô cũng cảm nhận được con nhỏ chị dâu đang nhìn cô thăm dò. Dạ, nếu tính ra thì con và Aaron quen nhau được hơn một năm, nhưng khoảng thời gian đó bọn con chỉ là bạn. Cho đến gần đây anh ấy bỗng nói yêu con và muốn kết hôn. Gil tự tin nói mắt thì lít xéo quao quao. Chà, vậy có nhanh quá không? Cầu quao nhìn Gil, như là cho rằng tình yêu của cô và Aaron quá nhanh, không giống thật. Em thì nghĩ tình yêu không thể dùng thời gian mà so được. Em cũng không muốn kết hôn sớm. Nhưng Aaron lại nói, anh ấy muốn có một gia đình của mình, nên muốn cùng em tạo ra một tổ ấm. Gil giả bộ e thẹn nhìn bà Gian, còn mắt lâu lâu lại liếc nhìn quao quao để chọc tức cô. Sau này Aaron phải do con chăm sóc rồi. Bà Gian vỗ nhẹ tay Gil vui vẻ như đã trao đứa con trai cho Gil. Mọi người đang nói chuyện gì mà vui quá vậy? Aaron từ trên lầu bước xuống nhìn Gil và bà Gian, còn Gil thì đưa mắt cầu cứu nhìn anh. Mẹ, khuya rồi con muốn đưa Gil về. Aaron bước xuống ngồi cạnh Gil, tay choàng qua ôm lấy eo Gil khẽ mỉm cười dịu dàng, làm cho Gil thấy hơi ngượng nhưng cũng phải gắng mà đóng cho tới cùng. Con có muốn không khí riêng một chút? Aaron vừa nhìn bà Gian vừa nói vuốt nhẹ tóc Gil. Thấy Aaron và Gil có tình cảm tốt, bà Gian rất vui mừng, còn quao quao thì chẳng tỏ là vui mấy khi trông thấy Aaron thân mật với cô gái khác. Gil thì ngồi im re vì cô hơi bị hơi thở của Aaron làm cho đỏ mặt lên. Rời khỏi Gian ra, Aaron đưa Gil về, nhưng trên đường về, bụng Gil cứ réo lên khi ngồi trên xe, làm cho Aaron nhíu đôi mày nhìn cô. Gil cũng cảm thấy ngại, nhưng lại tức lên, nên phải quát lên. Cũng tại anh cả, không cho ăn gì chỉ có ăn chút, làm đói muốn chết. Cô nhịn một bữa không có chết đâu, sau này về nhà họ Gian tha hồ mà ăn, ăn cho đến khi cô đi cầu thang không nổi phải lăn xuống luôn cũng được. Aaron thừa cơ hội chọc Gil, ít muốn ví von Gil sẽ trở thành cái thùng phi biết đi. Gil định... Aaron thì bụng cô lại kêu, làm cho Gil ngượng ngùng, ngồi im lại, cúi mặt xuống lúng túng, vẻ mặt của Gil làm Aaron không nhịn được cười. Vừa đáng yêu lại đáng thương, nên Aaron đành chở Gil đi ăn. Đúng là gà vườn vẫn là gà vườn, không thể trở thành phượng hoàng. Aaron nhìn Gil thở dài, rồi lắc đầu khi thấy cái vẻ mặt ăn uống của Gil. Miệng thì dính tùm lum, đang nhai một họng thức ăn vì đang đói mà. Gil không thèm bận tâm tới lời nói của Aaron, mà vẫn tiếp tục ăn vì bụng đói không có sức mà đánh Aaron. Aaron ngồi đó mà chỉ biết lắc đầu, không biết sau này về nhà họ Gian, cái cách ăn này không biết làm sao mà thay đổi đây. Lát nữa chúng ta về khách sạn. Gil đang ăn bị Aaron quăng cho một câu tủy nguêu, làm cô đang ăn cũng phải phun ra hết và đương nhiên người bị dính là Aaron. Cô làm gì vậy? Aaron đứng bật dậy hét lớn, lấy khăn lau mặt, tức giận khi bị Gil phun thức ăn vào mặt anh. Tôi muốn về nhà, không muốn đến khách sạn. Gil lên tiếng phản đối, cô đang sợ Aaron đưa cô đến khách sạn sẽ lại muốn làm chuyện gì đó với cô. Đang ăn ngon, Gil cũng phải bỏ luôn đứng xa một nơi. Cô sắp lấy tôi. Nếu để người ta biết, vợ của Aaron Gian này lại ở một khu ổ chuột, cô nghĩ mọi người sẽ nghĩ gì? Đến khách sạn ở là tốt nhất. Aaron quát lại, Gil khi mà đã phun vào mặt anh giờ lại còn lớn tiếng với anh. Hả? Gil nghe xong thì chưng hửng vẻ mặt ngớ ra vì cô đã hiểu lầm ý của Aaron. Gil cười hì hì với anh, bè tay cầm khăn giấy đến giúp Aaron lau mặt. Xin lỗi nhá. Cô thật khó hiểu. Aaron vẫn còn bực bội nói. Nhưng mà tiền khách sạn mắc lắm. Gil đưa ánh mắt của con người không có tiền nhìn Aaron vẻ siêu nghèo, cùng con mắt chớp chớp tội nghiệp làm Aaron quay mặt chỗ khác vì anh đang đỏ mặt. Tôi trả được chưa? Aaron quăng cho Gil một câu gọn hơi cùng giọng hơi bực. Hay quá, đưa khách sạn 5 sao. Gil nhảy phốc lên ôm chặt lấy cổ anh, còn hôn lên má Aaron nữa chứ, làm cho mọi người đều nhìn cả hai. Chợt hiểu mình đã làm hơi quá, Gil tụt xuống, mặt đỏ lên vì ngượng, cô lại tiếp tục ngồi xuống bàn ăn tiếp. Thời gian còn lại, kẻ thì ăn, người thì đưa mắt đi chỗ khác vì họ đang ngượng ngùng không dám nhìn nhau. Bữa ăn tối của Gil kết thúc, Aaron chờ cô về nhà trọ lấy đồ dùng cần thiết, rồi quay trở về khách sạn. Trong thời gian chuẩn bị hôn lễ, Gil sẽ ở khách sạn một thời gian. Ở khách sạn không tốn tiền lại thoải mái, Gil cứ nhìn Aaron mà cười tít cả hai con mắt. Còn tới 2 tuần lễ nữa, chúng ta mới đến lễ cưới lại được ở một nơi thoải mái như vậy, đúng là sướng thật. Gil nhảy nhào lên cái giường đệm, nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái. Aaron mỉm cười và lập tức đè cô xuống giường. Tại Love Coffee. Sau 2 tuần, cậu và Aaron sẽ kết hôn? Selena vẫn như mọi khi đứng bật dậy hét lớn. Vì mỗi lần gặp Gil, cô lại đem những tin bất ngờ đến ngạc nhiên cho cô lần này đúng quả thật là bất ngờ. Cậu ngồi xuống đi. Gil kéo tay Selena nói khẽ khẽ. Selena ngồi xuống đưa ánh mắt ngớ ngẩn nhìn Gil. Sao lại mau như vậy? Bộ cậu đã có... Selena tròn mắt nhìn xuống cái bụng của Gil. Không, không có. Gil lấy tay che cái bụng lại, lập tức phủ nhận vì Selena cứ tưởng cô đang mang thai nên mới gấp gáp cưới như vậy. Kể ra, Aaron cũng rất có trách nhiệm. Nếu là người khác thì đã bỏ rơi cậu rồi. Đúng là người đàn ông tốt. Selena mỉm cười nhìn Gil thầm ngưỡng mộ vì cô sắp lấy được một người đàn ông có trách nhiệm. Trách nhiệm cái quái gì? Anh ta mua mình về làm máy đẻ thì có. Gil miệng thì cười hạnh phúc, còn trong lòng thì đang nguyền rủa Aaron. Hắt xì, hắt xì. Vừa nhắc Tào Tháo thì đã đến. Vừa mới bước vào cửa, Aaron đã bị hắt xì liên tục, không biết ai nói xấu anh. Gil tròn mắt khi thấy Aaron, cô giơ cái menu che mặt lại, cầu mong anh đừng nhìn thấy cô. Gil! Nhìn lầm rồi, tôi không phải Gil. Aaron bước đến gọi tên cô, nhưng Gil lấy cái menu che mặt còn quăng một câu tỉnh bơ cho Aaron. Nhưng cái bộ dạng của cô nhìn vào đã nhận ra, huống gì Aaron nhà ta mắt lại sáng quá mà. Cô bệnh à? Aaron kéo mạnh cái menu ra khỏi tay Gil, đưa mặt vào mặt Gil cười gian tà. Em yêu, hôm nay chúng ta có hẹn mà. Selena thấy không khí không mấy hay, hình như cô đang cản trở đôi tình nhân tâm sự. Gil, mình có hẹn, mình về trước nhá. Aaron, em đi trước. Selena mỉm cười nhìn Aaron chào anh. Khi nào đám cưới của anh và Gil, em nhớ đến dự nhá. Aaron cũng tỏ ra lịch sự nói chuyện với Selena. Selena, cậu đừng đi, mình... Gil kéo tay Selena cố giữ cô lại vì Gil sợ phải ở với cái tên ác ma này. Em yêu, để Selena đi đi, chúng ta còn nhiều chuyện cho đám cưới nữa. Aaron kéo tay Gil ra khỏi Selena, đẩy cô ra về phía sau anh cho đến khi Selena ra khỏi. Chúng ta đã bàn hết rồi, anh quyết định. Gil nhìn Aaron mà tỏ ra sợ sệt lắp bắp vì vẫn còn nhớ đến chuyện tối qua, cũng với cái vẻ mặt ánh mắt đáng sợ này. Mẹ bảo tôi dẫn cô về nhà ăn cơm. Không đi, ăn không no gì hết. Gil phản đối không cần suy nghĩ, vì phải già làm tục nữ nữa lại ăn không no, rồi thêm nhỏ chị dâu cứ đối đầu móc họng cô, nên Gil không muốn đến gian, dù rằng sớm muộn cũng vào đó. Muốn đi về khách sạn ngủ hay là muốn đi ăn cơm, chọn đi. Aaron kề sát mặt vào Gil, ép cô vào lưng bàn tạo cho Gil con đường cuối cùng, chỉ còn có cách chọn một trong hai thứ. Ăn cơm. Gil nhắm mắt hét lên, còn Aaron thì bụng miệng cười, vì biết thế nào cái kế này anh cũng hiệu quả cho xem. Lần này đỡ hơn lần trước, Gil không bị Aaron bắt ép mặc đầm hay trang điểm gì đó, mà chỉ cần ăn mặc đơn giản là được. Cũng không cần giả làm thục nữa gì đó mà cứ việc ăn thoải mái. Wow, con này là bào ngư sao? To quá trời luôn. Miệng Gil chản vo nhìn vào cái dĩa trước mặt, lần đầu thấy được bào ngư hảo hạn mà nó lại sắp vào bụng mình làm cho Gil vô cùng mừng rỡ. Gil, con thích thì cứ ăn nhiều vào nhá. Bà Gian không để ý mấy, miễn sao Gil ăn những món do chính tay bà làm là bà đã thấy vui. Bác gái yên tâm đi, con sẽ ăn hết mà. Ngưu nói xong là cứ mà cắt lấy cắt để con Bảo Ngư bỏ vào miệng, làm ai cũng nhìn cô. Ngưu ăn rất tự nhiên, không cần quan tâm mọi người đang nhìn mình. Aaron thì khác anh, vì anh đã quen rồi nên cũng chẳng có lý do gì lo mà ăn phần cơm của mình. Đúng là chết đói mà. Quào quào khẽ lên tiếng khi thấy Ngưu gấp ăn lia lịa. Ngưu đang ăn, nghe bị móc họng nhưng cũng cố nuốt cho hết mấy cái trong miệng rồi liếc nhìn Quào Quào. Bà Tám đợi đó, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cô định giở trò gì? Dù cô có vô đường gian xa cũng không yên với tôi. Quào Quào và Ngưu Ngưu bốn mắt nhìn nhau, cứ như có kiến trong đó vậy. Họ đang chiến đấu bằng ánh mắt của mình. Lần này, xem ra Quào Quào đã có đối thủ, cứ tưởng Ngưu dễ ăn hiếp. Nhưng mà đâu biết, từ nhỏ hay bị bắt nạt, nên Ngưu đã quen rồi, không còn biết sợ là gì nữa, ngoại trừ sợ Aaron ra. Aaron, vị hôn thê của em cũng có tâm hồn ăn uống lắm đó. Martha khẽ lên tiếng nhìn Ngưu đang ăn ngấu nghiến. Aaron nhìn qua Ngưu cũng hơi mắc cỡ, nhưng biết làm sao hơn, đành nhanh ứng phó với câu nói mắc của anh mình. Không sao, em thích vậy mà, ăn nhiều sau này có bầu sẽ rất tốt, đứa bé sinh ra nhất định sẽ bụ bẫm, đúng không em yêu? Aaron cúi mặt nhìn Ngưu, còn cái tay đánh nhẹ vào mông Ngưu cho cô ngừng ăn lại. Ngưu đang ăn bị đánh vô mông bất ngờ như bị mắc nghẹn cổ mà nuốt xuống rồi gật đầu lia lịa. Cô làm sao dám chống đối Aaron khi thấy nụ cười thiên thần mà ánh mắt cứ như có súng trong đó. Trái lại, bà Gian nghe Aaron nói đến cháu thì rất là thích, bà cũng vỗ tay tán thành với Aaron. Dùng cơm xong, Aaron dẫn Ngưu đi dạo xung quanh nhà anh để làm quen với mọi thứ. Dù đi, nhưng vẻ mặt Aaron không được vui, bởi vì lúc ăn cơm Ngưu bị nói móc vì cái vụ ăn uống của Ngưu. No ghê luôn, mẹ anh nấu ăn ngon thật đấy. Ngưu thì cứ vô tư mà đi theo Aaron, vỏ cái bụng căng tròn của mình vì bữa này được ăn no đến no luôn. Cô đó, cứ như là con heo con vậy, suốt ngày chỉ có ăn thôi. Aaron nhéo cái má của Ngưu bực bội nói. Anh cũng đâu trách tôi được, bình thường phải làm rất nhiều việc, lại đi học phải bổ sung năng lượng chứ. Ngưu tỉnh quèo đáp lại, nhưng mà không dám nhìn thẳng vào Aaron vì biết anh, ánh mắt viên đạn của anh đang nhìn cô. Tôi hết cách với cô luôn. Aaron bực bội đi một nước. À, đẹp quá! Ngưu bất ngờ reo lên, làm Aaron phải dừng lại, xem gì. Đến gần thì thấy Ngưu đang đứng nhìn cái hồ sen của nhà anh cười tít mắt. Đẹp quá, nhà giàu có khác, đến hồ sen cũng đẹp. Nhà cô không có hồ sen à? Aaron thở dài khi tưởng là chuyện gì quan trọng lắm. Không có, nhà tôi chỉ có hồ bông súng mà ở đó nhiều rắn lắm. Anh nghĩ xem, có rắn bông súng vậy, có rắn bông sen không? Ngưu mỉm cười nhìn Aaron hỏi một câu hỏi ngốc nghếch. Nhảm nhí. Aaron quăng một câu gọn hơi, rồi quay đi. Ê, tôi chỉ muốn chọc anh cười thôi mà, bộ chuyện của mình không vui sao? Ngưu chỉ muốn chọc cho Aaron vui, không ngờ câu hỏi của cô làm Aaron vui, trái lại. Bị cho là nhảm nhí mà công nhận đúng là câu hỏi của chị hơi nhảm nhí. Chuyện gì đến rồi cũng đến vậy, là ngày mà Ngưu không mong đợi nhất lại đến một cách nhanh chóng. Lễ cưới của hai người không được tổ chức ở nhà thờ, mà là đãi tiệc ở nhà hàng lớn nhất Tiwi. Trời ơi, tay chân đụng rồi, đói bụng quá. Ngưu với chiếc váy cưới màu trắng, hôm nay trông rất đẹp, chẳng khác gì tiên nữ. Nhưng hiện giờ, bộ mặt cô cứ như là kẻ bị bỏ đói mấy ngày, nhìn rất thảm. Vì khách của Gian Gia quá đông, nên Ngưu và Aaron phải đi đến khắp nơi kính rượu. Sáng thì phải thức sớm trang điểm, và hiện giờ cô vẫn chưa có gì vào bụng. Ngồi trong phòng thay đồ mà Ngưu cứ than thở. Ngưu, cậu cố gắng đi, còn 5 tiếng nữa là tàn tiệc rồi. Selina đang động viên Ngưu, nhưng cái con số 5 đó làm Ngưu thêm mệt mỏi. Mình thật là chịu hết nổi, chỉ uống nước lạnh cầm chừng, mình vì sợ khách trở về mà cô dâu đã phải vào cấp cứu quá. Đúng là hết nói, cô nhịn một bữa là chết sao? Aaron mở cửa bước vào, trên tay cầm khay thức ăn. Đồ ăn! Ngưu nhìn thấy thì mắt sáng rỡ, nước miếng nuốt ực ực. Mau ăn đi, khách ở ngoài còn rất đông đấy. Aaron để khay thức ăn xuống bàn, anh biết không cho Ngưu ăn thì cô cũng không có sức mà tiếp khách với anh. Ngưu biết Aaron quan tâm mình, nhưng miệng thì lúc nào cũng cứng nên không nói ra. Cô vui vẻ đi đến ăn cho cái bụng thật no, rồi nhờ Selina trang điểm lại giùm mình. Đi được chưa? Aaron đứng dậy đưa tay ra, vì anh nghĩ Gil đã ăn no rồi thì có thể tiếp tục ra tiếp khách với anh. Khi Gil đưa tay cho Aaron, bất chợt cô ngước nhìn Aaron ánh mắt long lanh tội nghiệp. Tôi muốn đi toilet, có lẽ uống nhiều nước quá. Không phải cô chứ? Aaron hét lên. Vậy là Aaron cũng đành chờ Gil giải quyết tâm sự xong, cả hai lại tiếp tục đi đãi khách. Đúng là một ngày bận rộn với Aaron và Gil. Nhưng mà đối với Aaron, đây là một đám cưới khó quên khi mà cô dâu hết đòi ăn, lại đòi đi vệ sinh. Mệt chết đi được. Đánh mình chết, sau này mình cũng không muốn đám cưới thêm lần nào nữa. Aaron tắm xong thì đang ngả lưng trên cái ghế trong phòng tân hôn của Gil và anh. Nè, làm gì mà tắm trong đó lâu quá vậy? Aaron quát lên khi thấy Gil ở trong đó phòng tắm nãy giờ mà vẫn chưa ra, đã vậy còn hát nghêu ngao trong đó. Đợi một lát đi, tôi đang tham quan phòng tắm, công nhận phòng tắm nhà anh lớn thật đấy. Tiếng Gil vọng ra đáp lại lời Aaron. Đúng là người nghèo mà. Aaron thở dài rồi cầm ly trà nóng định hớp một ngụm cho tỉnh táo tinh thần thì nghe tiếng Gil mở cửa bước ra. Aaron, thấy được không? Aaron ngước lên nhìn thì thấy Gil đang mặc chiếc đầm ngủ màu xanh lá cây đứng trước mắt anh chớp chớp mắt nhìn anh. Ngụm trà trong họng Aaron cũng phải phun ra ngay vào người Gil. Anh làm cái trò gì vậy? Tôi mới tắm đấy. Gil tức giận quát rồi lấy khăn lau. Aaron thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cô làm gì mà cứ như con két xanh vậy? Không phải là sâu lá mới đúng. Ê, anh thật quá đáng nhá. Không phải anh nói đêm tân hôn phải cái gì gì đó. Gil ngượng ngùng nói. Nên tôi mới mua cái đầm này mặc cho hấp dẫn. Gil tức giận khi thấy Aaron vẫn còn cười. Cô làm ơn đi, hấp dẫn thì mặc màu đỏ hay là trắng đấy. Cái gì mà xanh lá cây? Thôi mới nhìn đã thấy mắc cười muốn lộn ruột đây, làm sao mà còn tâm trí? Nói xong, Aaron lại ôm bụng cười tiếp. Aaron, anh thật quá đáng đấy. Gil chống hai tay lên hông tức giận quát. Nhưng như vậy càng làm Aaron mắc cười hơn khi mà anh đang tưởng tượng cái con két màu xanh đang nhìn mình. Thôi, tôi đi ngủ, buồn cười ghê. Aaron cười đến chảy nước mắt. Rồi đi lên giường nằm. Ê, hôm nay là đêm tân hôn mà, phải làm gì đó đi chứ. Gil lập tức phản ứng mạnh, nhảy lên giường kéo Aaron ngồi dậy. Không được, tôi không muốn mau có em bé để kết thúc hợp đồng. Mau lên làm đi. Gil nằm xuống với cái vẻ mặt tự nguyện nhìn Aaron. Aaron cố nhịn cười, cúi xuống định hôn Gil, nhưng môi chưa chạm môi, Gil anh lại ngồi dậy cười tiếp. Không được nhìn cô, tôi mắc cười quá. Anh thật quá đáng đấy. Mặt Gil hầm hầm nhìn Aaron có nửa con mắt. Được vậy, để tôi chủ động. Gil nhào lên đến ôm Aaron, còn Aaron cứ đẩy Gil ra. Tiếng cười ầm ĩ vang lên trong căn phòng, làm cho ông Gian và bà Gian cũng không ngủ được. Họ mỉm cười nhìn nhau khi thấy con trai và con dâu đang dở trong đêm tân hôn. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên làm cho mọi người trong nhà đều phải giật mình. Hình như tiếng động đó phát ra từ phòng Gil và Aaron. Họ lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra nên vội đi đến phòng Gil và Aaron. Gil, Aaron, hai đứa có chuyện gì vậy? Bà Gian lo lắng gõ cửa phòng của hai người. Mãi đến một lúc sau thì Gil mới ra mở cửa, rồi cô đang khoác chiếc áo choàng ngủ lên để che cái đầm màu xanh của mình. Mở cửa ra, Gil và Aaron đứng cạnh nhau ái ngại nhìn mọi người. Chuyện gì vậy Gil? Ông Gian chỉ vẻ mặt lo lắng của Gil cũng hốt hoảng theo. Ba mẹ cái giường sập rồi. Gil khẽ lên tiếng. Câu nói ngây thơ của Gil làm cho mọi người trố mắt ra nhìn họ. Nhìn vào bên trong, quả thật cái giường của Aaron và Gil đã sập xuống. Ông Gian và bà Gian nhìn nhau bụng miệng cười khúc khích. Còn Quao thì tỏ vẻ tức tối. Họ cứ tưởng Gil và Aaron hăng quá nên làm sập giường, nhưng nội tình bên trong chỉ có hai đương sự mới biết. Aaron thì nhấc mắt lên, lấy bàn tay che mắt lại vì ngượng ngùng, vì ông bà Gian đang nhìn anh mà cười. Hai đứa mau đổi phòng đi. Ông Gian lên tiếng với Gil và Aaron. Không được, phòng tân hôn không thể đổi, sẽ không may mắn. Bà Gian lập tức phản đối vì theo phong tục thì đêm tân hôn không được đổi phòng khác, như vậy vợ chồng sẽ không hạnh phúc. Thôi, bọn con sẽ ngủ dưới đất, chỉ cần trải nhiều chăn lên thì sẽ không lạnh. Aaron lên tiếng giải quyết vấn đề nhanh chóng vì mọi người cứ nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Ngủ dưới đất lạnh lắm. Gil ngước nhìn Aaron nói ngây thơ. Aaron nhanh chóng bịt miệng Gil lại rồi lôi vào trong đóng cửa lại không để cho mọi người nói gì thêm. Ông bà Gian nhìn nhau cười, Vui vẻ, họ luôn nghĩ Aaron bị nóng lòng động phòng nên mới gấp gáp vậy. Này, sao chúng ta không đổi phòng ngủ, ngủ ở dưới đất lạnh lắm? Nghiêu ngây thờ hỏi Aaron, trong khi Aaron đang nuốt cục tức xuống. Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ đi. Aaron đi đến cái giường bị sập, lấy chăn lớn trải xuống đất, rồi lấy thêm một cái chăn để đắp. Nhà giàu mà mua cũng không nổi hai cái giường tốt. Nghiêu nhìn cái giường mà thở dài. Cô làm ơn đi, lúc nãy ai thấy cái giường quá êm, sau đó cứ nhảy lên trên đó. Nó bị vạt cái thanh trống nên mới gãy xuống. Cô nhìn lại cô đi, ăn cho lắm vào, mập như con heo vậy. Aaron chỉ Gil, rồi nhìn từ đầu xuống chân chê bai cô. Anh cũng có phần mà, ai bảo anh cứ chạy xuống rồi lại chạy lên rầm rầm rầm rầm rầm như thế, làm gì mà nó không sập. Gil cũng kể tội Aaron. Tôi không chạy để cô cưỡng bức tôi sao? Aaron cười nham hiểm nhìn Gil. Gil nhíu con mắt lại nhìn Aaron với ánh mắt như muốn giết người, cởi nhanh cái áo khoác ra chạy đến ôm chầm lấy Aaron. Cô định làm gì? Aaron quát lên đẩy Gil ra khỏi người anh. Tôi muốn sinh em bé. Nó dứt lời lại ôm chặt lấy Aaron. Làm ơn đi, tay chân tôi rụng rời. Dù hôm nay cô có làm gì thì tôi cũng đi ngủ. Vẻ mặt Aaron cũng không làm động lòng trái tim của Gil, cô kịch liệt phản đối. Vậy là suốt đêm, Gil cứ lải nhải bên tai làm phiền Aaron, không cho anh ngủ yên, cho đến khi cô mệt và thiếp đi bên cạnh Aaron thì cả hai mới có một giấc ngủ ngon. Tại nhà ăn gian ra. Chào buổi sáng. Aaron chào mọi người rồi ngáp dài, gương mặt thì bơ phờ, còn hai con mắt thâm quầng như gấu trúc. Chào con. Ông bà Gian mỉm cười nhìn Aaron khỏi hỏi cũng biết trong đầu họ đang nghĩ gì. Gil nó vẫn chưa thức sao? Bà Gian mỉm cười nhìn Aaron. Cô ấy... Aaron chưa kịp nói gì thì trên lầu Gil đã líu lo mặt rạng rỡ như mặt trời buổi sáng. Chào cả nhà. Chào mọi người, xong Gil nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Gil, con thức dậy sớm như vậy sao không ngủ thêm một lát? Vẻ mặt của con hồng hào thật. Bà Gian nhìn Gil cười tươi lấy làm lạ, khi thấy Aaron thì mệt mỏi, còn Gil thì tỉnh như sáo. Con quen dậy sớm rồi mẹ. Wow, đồ ăn buổi sáng ngon ghê luôn. Gil nói xong thì mắt lại quan sát bàn ăn, rồi cười tít mặt. Cái vẻ mặt heo con của Aaron lại nói xuất hiện. Aaron à, con phải tầm bổ mới được, hình như con hơi yếu đấy. Ông Gian thấy Gil đang ăn ngon lành thì liếc Aaron nói một câu đầy ẩn ý. Aaron đang ăn bánh mì, nghe xong bị nghẹn luôn vì anh biết ông Gian đang ám chỉ chuyện gì. Gil đang ăn thấy Aaron bị nghẹn thì vuốt ngực đấm mạnh lưng cho anh. Anh không sao chứ, ăn từ từ thôi, em đâu có dành ăn với anh đâu. Gil tỉnh bơ nói mà không hiểu nguyên nhân. Lát nữa mẹ sẽ đi mua cái giường khác cho hai đứa. Bà Gian nhìn Gil cười dịu dàng. Gil vừa ngụm một hoặc bánh mì vừa nói. Mẹ nhớ mua cái giường nào chắc một chút, nếu không lúc Aaron nhảy lên nhảy xuống rồi sẽ lên chạy xuống dễ sập lắm. Gil ngước nhìn bà Gian nói tỉnh ngoeo, mà không biết mình đang gây hiểu lầm cho những người có đầu óc đèn tối. Aaron đang uống ngụm sữa, nghe xong cũng phun ra luôn. Đúng là một bữa sáng không suôn sẻ với Aaron. Anh làm sao vậy ông xã? Gil lấy khăn giấy lau miệng cho Aaron. Cô làm ơn đừng có nói nữa, ngoan ngoãn ăn giùm tôi đi. Aaron mỉm cười nghiến chặt răng nói nhỏ vào tai Gil. Tôi nói gì sai sao? Gil ngây thờ nhìn Aaron không biết mình đã nói chuyện gì gây cho mọi người hiểu lầm. Nếu anh không thích thì thôi. Gil chu cái mỏ quay lại ăn tiếp. Bà xã à, trễ giờ rồi thôi, chúng ta đi học nhá. Aaron sợ Gil lại nói bậy bạ nên đứng dậy nói lớn rồi kéo tay Gil đi. Bà mẹ con đi học đây. Nhưng em chưa ăn xong mà. Gil bị kéo đi nhưng mắt vẫn quay lại nhìn liếc bàn thức ăn buổi sáng vì cô mới có ăn phần nửa mà đã bị Aaron lôi đi. Ông bà Gian nhìn theo Aaron và Gil bụng miệng cười khi thấy cái vẻ dễ thương của cả hai. Xem ra, Aaron của chúng ta phải tầm bổ rồi, nếu không làm sao nó đấu lại với con bé Gil. Ông Gian khẽ lên tiếng, quay lại nhìn bà Gian. Yếu như vậy làm sao có thể sinh con trai, để em nấu bổ cho nó. Như vậy chúng ta sẽ sớm có cháu bồng. Bà Gian cười rạng rỡ khi nghĩ đến sẽ có cháu bồng. Aaron, từ từ thôi cho tôi thở với. Gil bị Aaron lôi đi không kịp thở, cố gắng nói mong Aaron sẽ dừng lại cho cô thở một lát. Nhưng Aaron vẫn lôi Gil đi, không thèm nghe cô nói cho đến khi anh cũng bị mệt thì mới ngồi xuống nghỉ thở hồng hộc. Cả hai người ngồi xuống vừa thở vừa nhìn đối phương mà nói. Cô đó, làm ơn cẩn thận lời nói. Tại sao tôi nói sai cái gì? Cô có biết nãy cô nói là mọi người hiểu lầm chúng ta không? Đã vậy thì thôi đi, còn làm tôi bị bẽ mặt, bà mẹ tưởng tôi... Aaron ngập ngừng nói không nên lời khi cái vẻ mặt ngờ nghệch của Gil đang nhìn anh, chờ anh nói tiếp. Tưởng gì? Tưởng... Không biết nên nói sao cho cô biết. Aaron gãi đầu bực tức. Lại đây nói cho nghe. Aaron đưa ngón tay ngoắc Gil ngồi xích lại. Là gì? Gil cũng tò mò ngồi xích lại chỗ Aaron. Aaron nhìn xung quanh không có ai, rồi kể miệng và tai Gil nói nhỏ nhỏ gì đó, làm cho cô thay đổi sắc mặt liên tục, lúc thì ngượng ngùng ái nại, khi thì ngỡ ngàng, sau cùng là cười phá lên. Họ tưởng anh vậy sao? Gil ôm bụng cười ngặt nghẽo nhìn Aaron, sau cùng cũng có dịp cười lại Aaron một trận ra trò. Cô cười đủ chưa? Biết là làm mất mặt tôi lắm không? Aaron trừng mắt vòng tay khi bực bội, thấy Gil cười đến chảy nước mắt. Buồn cười thật chứ, nhà anh ai cũng đầu óc phong phú ghê. Gil vừa cười vừa lau nước mắt chảy ra. Cô đợi đấy, tối nay tôi sẽ về xử cô. Aaron nhìn Gil cười gian, rồi kề sát mặt vào mặt Gil, còn Gil thì cứ lùi lại. Hôm nay là ngày lẻ, không được làm chuyện đó. Ai bảo tối qua, tôi rủ anh mà anh không chịu bữa này, tôi hết hứng rồi. Nói xong rồi, Gil lập tức chạy một nước. Đứng lại cho tôi. Aaron lập tức đuổi theo Gil, và họ cứ kẻ chạy người đuổi cho đến khi đến trường. Cuộc sống của Aaron càng lúc càng thêm phong phú khi có sự hiện diện của Gil. Nhưng không biết đó là may hay là rủi khi bước vào nhà họ Gian, cô lại gây ra biết bao phiền phức. Xem ra sau này Gian gia sẽ còn những chuyện đầy bất ngờ. Hai, buồn quá, cả ngày chịu ở nhà không được đi đâu. Aaron thì đã đi họp nhóm làm luận án tốt nghiệp, bỏ mình ở nhà buồn chết đi được. Gil từ trên lầu bước xuống nhà than ngắn thở dài, vẻ mặt thất thiểu vì quá buồn. Miễn buồn thì bụng Gil lại reo lên vì đói. Cô xoa cái bụng rồi đi nhanh xuống bếp, thấy người làm đang lén lút nhổ lông mấy cái tổ yến. Wow, tối nay có tổ yến ăn à? Gil vui mừng đỡ vì tổ yến chưng được phèn chính là món cô khoái nhất từ khi bước vào Gian gia. Mợ ba à, đây là tổ yến chưng riêng cho mợ hai thôi ạ. Người làm cúi xuống lý nhí hỏi, vì sẽ biết làm cho Gil của chúng ta thất vọng. Sao? Nhiều như vậy chỉ mình chị ta ăn thôi sao? Không sợ bị bổ chết sao? Gil tức giận, chống tay lên hông. Tôi không sợ bổ chết, thì sợ có người thèm chết mà thôi. Quào từ phía sau, bước đến cầm cây quạt giấy trên tay quạt quạt mà nghiêng cái mặt lên nhìn Gil. Có mấy đứa chết thèm vì không thể nào ăn được những món đắt tiền như vậy, đúng không em dâu? Quào nhìn Gil, cười khinh bỉ. Gil ghét Quào đến tận xương tủy nhìn cái vẻ mặt kênh kiệu. Nếu là bình thường chắc Gil đã tát vô mặt cô ta, nhưng vì sợ làm lớn chuyện nên Gil cố nhịn. Cũng đúng, chị hai nên tầm bổ nhiều một chút cho nhan sắc được mặn mà. Lại với cái nếp nhăn, nếu không thì anh hai dễ sinh tầm lắm. Còn em thì ít ăn cũng không sao, vì tuổi xuân của em vẫn còn nhiều. Gil tự tin nói rồi cười khẩy một cái, đi một nước lên lầu để Quào đứng đó với cục tức và ngọn lửa nghi ngút trên đầu. Phụ nữ ghét nhất là ai dám động đến nhan sắc của mình, huống chi lại Quào lại bị Gil chê già, lại còn nói cô có nhiều nếp nhăn nữa chứ. Hiu hậm hực lên phòng đóng chặt cửa lại tức giận vì bị con nhỏ đó bóc họng, ném tứ tung gối trong phòng. Gil ngồi phụ má, bỗng ánh mắt cô lóe sáng, trên môi nở một nụ cười gian tà. Kỳ này cho cô bổ đến chết luôn. Gil đi đến mở hộp tủ lấy ra một lọ thuốc, rồi lấy viên thuốc trong đó ra mài thành bột, không biết cô định giở trò gì. Buổi cơm tối của nhà họ Gian kết thúc, mọi người lại quây quần bên nhau tại phòng khách để trò chuyện. Gil và Quào cứ không ngừng dùng ánh mắt để mà đấu nhau, dù miệng thì vẫn mỉm cười thân thiện. Mợ hai, tổ yến của mợ. Một cô người hầu bưng chén tổ yến ra trước mặt Quào để lên bàn. Gil thì nhìn chén tổ yến cười nham hiểm. Khi Quào cầm muỗng lên định ăn thì... Quào à? Con đừng ăn. Hôm qua không phải con bị chảy máu cam sao? Ăn đồ bổ nhiều sẽ không tốt, không chừng phản tác dụng ngược lại. Bà Gian ngăn Quào lại, bà đang lo lắng cho sức khỏe của Quào. Nhưng mà... Quào nhìn chén tổ yến luyến tiếc, còn Gil thì đang hồi hộp. Hay là để cho Aaron ăn đi, dạo này mẹ thấy con yếu lắm đấy. Bà Gian đẩy chun tổ yến sang cho Aaron. Đúng đó Aaron, con cần tẩm bổ mới được, đàn ông mà không tẩm bổ thì dễ tiêu đời lắm. Ông Gian cũng đồng tình với bà Gian. con trai mình thua đâu con dâu đó mà. Cũng được, Aaron cầm chén tự yến lên. Khoan! Gil ngăn Aaron lại. Anh yêu à, không phải anh nói rất ghét ăn tự yến sao? Gil cười gượng với Aaron, cô luống cuống khi thấy Aaron sắp ăn tự yến có vấn đề này. Anh có nói vậy khi nào? Em không cho anh ăn, không lẽ em định ăn? Aaron nhìn Gil cười gian vì anh biết đây là món Gil thích, nhưng nghĩ để con heo ham ăn này. Ăn riết nó tròn vo chắc anh khỏi chị. Nên Aaron đã ăn một hơi làm cho mặt Gil cười méo xẹo. Cô nuốt nước miếng cái ực vì không dám tưởng tượng đến cảnh tiếp theo của Aaron sẽ như thế nào đây. 5 phút sau tại phòng Aaron và Gil. Gil đang đi đi lại lại ngoài toilet, vẻ mặt lo lắng nhìn vào trong, muốn đưa tay gõ cửa nhưng lại không. Một lúc sau, Aaron từ trong bước ra với vẻ mặt mệt nhoài vì sau khi ăn chun tự yến, Aaron đã bị Tào Tháo viếng. Aaron, anh không sao chứ? Gil đi đến đỡ Aaron ngồi xuống giường. Cậu nghĩ coi tôi có sao không? Đi liên tục làm sao mà chịu nổi? Aaron nói giọng yếu ớt không muốn lên nổi. Tại sao cái chun tự yến đó lại... Chưa nói dứt lời thì Aaron lại trao mày ôm bụng rồi chạy nhanh vào toilet. Còn Gil đứng cắn tay nhìn anh với vẻ mặt lo lắng và ăn năn. Tiêu rồi, nếu anh ta biết mình bỏ thuốc sổ vào trong chun tự yến thì sẽ giết mình. Gil vốn không định hại Aaron mà muốn cho qua một bài học. Không ngờ cuối cùng Aaron lại bị hứng bởi cái trò tinh quái của cô. Đúng là Aaron thật có phúc khi lấy Gil làm vợ. Biệt thự họ Gian. Gil. Aaron nó không sao chứ? Bà Gian lo lắng nhìn Gil hỏi thăm Aaron. Dạ, anh ấy uống thuốc nên cũng đỡ rồi. Giờ anh ấy đang ngủ. Tối qua đã đi đúng 20 lần. Gil lì nhì nói. Chắc tụ yến cũ nên mới ra nông nỗi này. Ông Gian lắc đầu. Vẫn không biết rằng chun tự yến đó có vấn đề là do con dâu cưng của ông bỏ thuốc làm con trai ông phải đi hết 20 lần. Ê, cô định làm gì vậy? Gil thấy cô người hầu đang bưng chén cháo lên lầu chạy lên cản lại. Để tôi bưng được rồi. Ông Gian bà Gian đều cảm thấy Aaron thật hạnh phúc, có người vợ quan tâm anh hết lòng, mà đâu biết chị Gil nhà ta đang cảm thấy lương tâm bị cắn rứt. Mở nhẹ cánh cửa phòng ra, thấy Aaron đang ngủ say sưa, gương mặt anh mệt mỏi vì cả đêm phải đi liên tục. Đến gần sáng mới có giấc ngủ yên, Gil cảm thấy tim mình hơi đau, cô lấy tay vuốt nhẹ lên gương mặt của Aaron. Dù lúc tôi ngủ có đẹp trai quá, cô cũng không cần lợi dụng tôi chứ. Aaron mở mắt khi nhìn Gil cười gian khi anh cảm nhận được Gil đang vuốt lấy gương mặt anh. Gì chứ? Ai thèm lợi dụng anh? Tôi có say nước cà rốt. Cho anh uống đảm bảo chắc đường ruột rất là tốt, còn có cả cháo nóng nữa. Gil bối rối khi bị phát hiện, lập tức đánh trống lảng. Aaron ngồi trên giường mỉm cười khi thấy cái vẻ mặt bối rối, còn miệng thì luyên thuyên không ngừng của Gil để che đi cái ngượng ngùng của mình. Hôm nay, cô không đi học sao? Tôi nghỉ ở nhà chăm sóc anh. Thấy tôi có tốt không? Gil chớp chớp hai con mắt nhìn Aaron với đôi mắt cuốn yêu thật dễ thương của mình. Aaron cho mày nhìn cái vẻ mặt của Gil, anh cảm thấy nghi ngờ. Nhìn cô không cảm thấy có gì là tốt, không biết có làm chuyện gì sai trái không. Gil nghe cứ như bị mũi tên đâm cái rệt vào trái tim đen của mình cùng lương tâm đang bị con rắn nó cắn. Làm gì có, tôi không có làm gì sai. Gil xếp mắt lìa lịa, còn miệng thì cả lăm. Buồn quá, bật phim xem đi. Aaron ăn chén cháo xong thở dài. Kêu Gil đi mở cái máy mấy cái đĩa CD cho anh xem. Anh muốn xem phim gì? Gil nhìn vào đống đĩa trong tủ hỏi Aaron. Lấy đại đi, cái gì cũng được. Aaron nói tỉnh queo. Gil đút đĩa vào nhanh chóng ngồi bên giường Aaron xem phim lúc nào. Một lúc sau, cô hét lên. Tay thì cua cái remote, tắt cái cục, không cho Aaron xem tiếp vì Aaron tức giận quát cô. Tôi đang coi mà. Sao lại có loại phim này chứ? Đó là phim cấp 3 mà. Vậy cô muốn coi phim gì? Aaron nhìn Gil chằm chằm. Tôi muốn coi phim hoạt hình. Gil dứt khoát chống nạnh nói với Aaron. Aaron thở dài nhìn Gil. Cô bao nhiêu tuổi rồi mà đòi xem phim hoạt hình? Còn nữa, coi phim đi học tập người ta. Cô đó, mấy chuyện này dở lắm, lần nào cũng bắt tôi chủ động. Aaron chỉ vào Gil một kẻ nghèo kiến thức chuyện yêu đương nam nữ, huống chi mấy cách sinh hoạt của vợ chồng. Không xem. Tôi không muốn xem. tôi muốn xem phim khác, không lẽ chẳng còn phim gì sao? Gil lục cái tủ đĩa của Aaron, quyết tâm không xem phim đen. Không lẽ anh chỉ toàn là phim cấp 3 thôi sao? Gil tức giận quay lại nhìn Aaron đang nằm trên giường. Đúng đấy, tôi là con trai, coi loại phim đó thì có gì sai sao? Aaron đưa mắt nhìn Gil tỏ ra không vấn đề gì. Học sinh gương mẫu, thần tượng một thời của mình lại thích coi phim đen. Đúng là... Gil tỏ ra thất vọng khi hình tượng của Aaron bị sụp đổ. À, hương vị tình yêu, phim này không có gì để chắc không phải là phim cấp 3 rồi. Gil mừng rỡ reo lên, cuối cùng cũng tìm được một cái đĩa không có vấn đề. Đúng là cái đó không phải cấp 3. Thật sao? Hay quá, vậy chúng ta xem phim này đi. Gil vui vẻ đi đến định đút cái đĩa vào trong máy. Không phải cấp 3 mà là cấp 4. Aaron quăng cho Gil một câu tỉnh bơ. Gil cầm cái đĩa run tan trong tay, vẻ mặt tức giận quát lên. Aaron gian, sao anh lại thích coi mấy loại phim này chứ? Không thích coi phim này chứ coi phim gì, không lẽ coi phim hoạt hình giống cô? Aaron cười khúc khích nhìn Gil. Anh bắt đầu coi loại phim đen này từ khi nào vậy? Gil quăng cái đĩa vô tủ leo lên giường tò mò chống cằm nhìn Aaron. Năm tôi học lớp 10. Aaron tỉnh queo nói. Hả, sớm như vậy sao? Anh đúng là loại đầu óc sâu xa mà, chả trách gì anh lại... Gil kéo kéo cái áo túm chặt phía dưới ngồi lùi lại. Con gả mái nhiều chuyện kia, cô hỏi tôi nên tôi mới trả lời bây giờ dám tôi là xấu xa à? Aaron quát lên với Gil. Ai bảo anh lại thích xem mấy cái loại phim đó làm gì? Gil quay mặt chỗ khác chẳng thèm nhìn lấy Aaron. Aaron kéo Gil lại sát vào người mình. Nè, ai dám nói mình không ham muốn chứ? Cô có dám nói với tôi cô chưa từng có ham muốn về chuyện đó đi? Aaron nhìn Gil chằm chằm. Tôi... Gil lùi lại đẩy Aaron ra. Buồn quá, mau bật phim đi. Aaron giật mình và giật lấy cái remote mở lại cái phim khi nãy bị Gil tắt đi. Gil ngồi xem mà run lên, tay cứ che mắt lại, không thì lại lấy cây chân chùm lại không muốn xem. Còn Aaron ngồi tỉnh queo, xem cứ như không có gì. Sau đó, Gil đi tắm. Aaron ngồi bên ngoài nhìn vào căn phòng tắm bóng dáng Gil khi tắm làm tim Aaron đập loạn xạ. Người anh nóng lên, Aaron hiểu bản thân anh rất muốn làm chuyện đó với Gil. Không phải vì dục vọng hay vì bản hợp đồng, mà khi đứng trước cô gái mình thích, anh không thể nào kiềm chế được bản thân. Chìm vào giấc ngủ, nhưng Gil vẫn cảm nhận được hơi thở và mùi hương trên người Aaron luôn bên cạnh cô, tạo cho Gil một cảm giác an tâm để ngủ một giấc ngon lành. Cho đến khi Gil giật mình tỉnh giấc bởi những tia nắng sớm chiếu vào mắt mình. Mở đôi mắt ra lấy tay che lại, Gil quay lại nhìn Aaron nằm bên cạnh. Nhìn lại cơ thể mình không mặc gì và nhớ lại chuyện tối qua mình đã chủ động như thế nào. Gil ngượng chín cả mặt, cô lấy cái khăn che mặt lại. Lúc này cô chỉ mong có cái lỗ cho cô chui xuống, nếu không lát nữa không biết đối mặt với Aaron ra sao. Aaron cũng bị Gil làm thức giấc khi nó cưỡi trở mình liên tục, làm anh không ngủ được nữa. Aaron mở mắt ra nhìn Gil, bốn mắt họ giao nhau, mặt Gil đỏ bừng, còn Aaron nở một nụ cười tươi rói cùng Gil. Chào buổi sáng. Aaron dịu dàng lên tiếng nhìn Gil. Chào. Gil vẫn lấy cái chăn che nửa cái mặt đỏ lại mà nói. Em ổn không? Aaron kéo nhẹ chiếc chăn xuống khỏi mặt Gil, nhìn cô anh muốn quan tâm Gil sau đêm qua, sợ sẽ làm Gil khó chịu. Gil im lặng không nói gì vì cô biết trả lời sao, bởi cô vẫn chưa quen với những chuyện này. Aaron bước xuống giường mặc nhanh áo và vuốt nhẹ mái tóc Gil. Đợi một lát, cứ nằm yên đó. Tặng cho Gil một nụ cười thật dịu dàng, anh mở cửa bước nhanh ra khỏi phòng. Gil thì tròn mắt khẽ mỉm cười sung sướng, chưa bao giờ Aaron lại dịu dàng đến như vậy. Một lúc sau, Aaron bước vào, trên tay cầm một ly ép trái cây, đưa cho Gil đỡ nhẹ cô lên. Uống đi, cái này sẽ tốt cho em, lát nữa sẽ không đau nữa. Gil đưa tay đón lấy uống hết không chừa một giọt. Cô không muốn phụ tấm lòng của Aaron. Lát anh có tiết nên anh đến trường trước, còn em nằm nghỉ đi, nếu không ổn thì cứ nghỉ ở nhà. Aaron dịu dàng nói, rồi xoa đầu Gil làm Gil đỏ mặt, nhưng cứ có cảm giác thật hạnh phúc, đúng là y như người chồng thật sự đang quan tâm đến vợ mình vậy. Ngủ thêm một lát đi. Aaron nằm đỡ Gil xuống, cô khẽ nhắm mắt, lại nghe lời Aaron, ngủ thêm một chút. Aaron bước vào nhà tắm thay đồ để chuẩn bị đến trường. Căn phòng trở nên yên lặng. không có sự tồn tại của Aaron. Kiều kéo chiếc gối của Aaron ôm nhẹ lấy nó, cứ như có Aaron ở cạnh cô, có lẽ cô đã quá yêu Aaron. Tại đại học FAS, càng nghĩ càng tức, tại sao con nhỏ quê mùa đó lại lấy được Aaron chứ? Đúng là tội Aaron hoa lại mà cắm bãi phân trâu. Mấy đứa nữ sinh, nhiều chuyện đang tụm năm tụm bảy ở một khoảng trống sau trường mà nói xấu Gil. Nhưng Gil đi bỏ rác vô tình nghe thấy vậy là lửa bốc nghi ngút trên đỉnh đầu cô. Ê, cái gì mà bãi phân trâu hả? Gil bước đến hét vào mặt tám nữ sinh. Nói cô đó chứ ai, dùng thủ đoạn để có được Aaron. Cả đám xúm lại chỉ vào mặt Gil nói. Tôi ghét nói chuyện mà bị chỉ như vậy nhá. Gil nắm lấy ngón tay của con nhỏ nữ sinh bè xuống, làm nó lạ oại oái lên vì đau. Cô ganh tị với tôi chứ gì? Cũng đúng, làm dâu nhà giàu thật khổ, lại có chồng đẹp trai nên mới bị ganh tị. Thôi, bổn cô nương thông cảm cho mấy cô. Đủ con nhỏ quê mụ đáng ghét, đã nghèo mà còn làm phách. Cả đám đồng thanh chửi Gil liên tục, làm Gil càng tức giận hơn, nhưng vẫn cố bình tĩnh. Gil đi đến gần bọn nó, bẻ tay rốt rốt như muốn cho cả đám một trận. Cả đám thấy ánh mắt đầy sát khí của Gil thì lùi lại. Bỗng Gil dừng lại, đưa bàn tay trái lên vẩy vẩy bàn tay ra trước mặt bọn con gái. Tôi không đánh mấy cô đâu, mắc công là bẩn chiếc nhẫn cưới này. Gil đưa qua một lượt trước mắt mấy con nhỏ đáng ghét, sau bọn nó thấy chiếc nhẫn cưới đỉnh kim cương sáng lấp lánh hột thì to, sâu, nhà giàu có khác. Tôi có thể hiểu cho mấy cô đến bao giờ mới lấy được người chồng như Aaron, lại có thể làm dâu nhà giàu. Xem nè, nhẫn đeo đôi khi cũng thấy mỏi ngón tay, dây chuyền đôi khi cũng làm ngứa cả cổ. Gil kéo nhẹ cái cổ áo để lộ ra sợi dây chuyền mà bà Gian mua cho cô, vừa đẹp lại vừa lớn và sáng lấp lánh. Viên ngọc trên mặt dây chuyền thì khỏi chê, đẹp rực rỡ, làm cho cả đám trố mắt ra nhìn Gil không chớp mắt. Tôi không có dùng thủ đoạn để cướp Aaron, tại anh ta đeo tôi, đeo bám tôi không buông thôi. Gil vừa nói dứt lời thì điện thoại của cô đeo lên. Nè, thấy chưa? Mới ra chưa đầy 5 phút đã gọi điện kiếm rồi. Gil đưa điện thoại cho mấy đứa con gái xem số Aaron đang hiện lên. Thật ngại quá, tôi đi nghe điện thoại nhá, bữa nào rảnh tụi mình nói chuyện. Gil tung tăng đi nghe điện thoại, để đám con gái tức chết vì ganh tị với Gil. Nhưng mà chuyện tới bây giờ chưa phải là hết. Bởi vì cú điện thoại không phải như Gil nói là xa nhau chưa bao lâu mà Aaron nhớ tìm cô. Alo? Gil vừa bắt điện thoại lên với vẻ mặt hí hửng thì đầu dây bên kia nghe tiếng Aaron hét xa xả vào điện thoại, làm Gil phải để cái điện thoại ra xa. Đã bảo cô ở lớp chờ tôi mà đi đâu vậy hả? Biết tôi tìm cô nãy giờ không? Có đi ăn cơm không thì bảo. Gil nghe xong lầm nhầm một mình. Mới tối qua với sáng nay còn dịu dàng với mình, vậy mà chưa gì đã hưng dữ rồi. Aaron chép bầm. Nè, cô nói gì vậy? Nói lớn lên. Aaron không nghe rõ, Gil đang chửi mình vì cô điện điện thoại ra xa mà. Gil kê điện thoại bên tai. Không có gì, anh xuống căng tin đi, lát tôi xuống ngay. Gil chạy mau xuống căng tin, lúc này Aaron đang vẻ mặt hầm hầm nhìn cô khi cô bước đến. Gil nuốt nhẹ nước miếng rồi xuống nhìn Aaron cười trừ đánh trống lảng. Bữa này ta ăn gì nhỉ? Nhiều món ngon ghê. Gil cầm cái menu nói một mình cười tít mắt. Cô đi đâu vậy hả? Aaron nhìn Gil cứ như hỏi khẩu cung. Tôi đi bỏ rác. Gil lì nhì nói mấy cái menu che lại vì sợ phải nhìn thấy vẻ mặt u ám của Aaron. Cô làm ơn đừng biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Aaron nói xong cuối cùng ăn phần ăn của mình. Có lẽ lời nói của Aaron nghe có phần nặng nề cứ như ra lệnh cho Gil vậy. Nhưng đối với Gil thì cô lại dùng trái tim của mình để cảm nhận. Đó chính là Aaron đang lo cho cô, bởi anh hiểu là vợ Gil đi học sẽ gặp nhiều áp lực, nên chỉ cần Gil rời khỏi tầm mắt của anh là anh lại lo lắng, thấp thỏm lo âu. Lát nữa ra về, chúng ta đến nhà hàng của anh ba ăn tối, coi như là bồi dưỡng cho cô. Aaron hạ giọng xuống nói mà mặt không nhìn Gil. Bồi dưỡng gì? Gil ngây thơ hỏi Aaron, cô không biết ý Aaron là gì. Vậy đi, nhớ là giờ về đừng có chạy lung tung, ở lại đợi tôi với. Aaron đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi về lớp để Gil nhìn theo sau. Bởi vì Aaron không muốn Gil thấy vẻ mặt đỏ của anh khi anh lại nhớ đến chuyện tối qua của anh và Gil. Mỗi lần nhìn Gil, anh lại nhớ đến cái nụ cười đưa tình quyến rũ của Gil tối hôm qua. Tại nhà hàng Đông Luân, lát nữa lại có thể ăn nhiều món ngon, nghĩ đến là cái bụng lại đéo sùm, Gil vừa đi bên cạnh Aaron vừa tít mắt vì lại có thể đi ăn ở nhà hàng. Bộ nhà tôi bỏ đói cô sao? Aaron đứng lại quay lại nhìn Gil. Không có, mẹ nấu ăn rất ngon, ngày nào cũng ăn no đến căng bụng. Aaron cũng rất tốt, lâu lâu lại dẫn tôi đi ăn nhà hàng. Anh đúng là thần tượng trong lòng cô. Gil chắp tay nhìn Aaron ngưỡng mộ, hai mắt long lanh chớp chớp. Aaron thở dài lắc đầu khi thấy cái vẻ mặt ham ăn hiện rõ của con heo đứng trước mặt anh, làm cho hình tượng tối qua trong anh sụp đổ không thương tiếc. Gil đang trò chuyện vui vẻ với Aaron, bất giác cô thấy một bóng người quen thuộc. Selena! Gil khẽ thốt lên, sau đó bụng miệng lại rồi kéo Aaron vào một chỗ một cây kiểng núp. Làm gì vậy? Aaron hất tay Gil ra, bực bội, đang đi lại bị Gil kéo đứng núp. Gil đưa tay lên miệng ra dấu cho Aaron, nhìn xem. Gil chỉ tay về phía Selena, cô đang đứng cứ thấp thỏm trên tay cầm một hộp gì đó cứ nhìn vào bên trong. Một lát sau, Zero bước ra với vẻ mặt vui vẻ. Selena thì cúi mặt xuống mắc cỡ đưa cái hộp cho Zero. Zero ngạc nhiên tròn mắt, sau đó gãi gãi đầu ngượng ngùng đón lấy. Aaron và Gil chỉ trông thấy có bao nhiêu vì không biết họ đang nói gì với nhau bởi cả hai ở quá xa. Ê, gà mái nhiều chuyện, bạn cô thích anh ba của tôi đấy. Aaron khẽ nói nhỏ vào tai Gil. Ai mà không nhìn ra chứ, rõ ràng quá mà, bạn bè vậy đấy, quen trai mà không nói cho mình biết. Gil ấm ức nhìn Selena đang nói chuyện vui vẻ với Zero, bỗng cô sực nhớ ra điều gì, quay lại Aaron với ánh mắt đầy sát khí. Ê, tôi có biết xanh là gà mái nhiều chuyện khi nào hả? Aaron bật cười vì khi nãy Gil chỉ lo chuyện người ta mà không để ý anh đang nói gì. Khi mà chúng ta xem phim cấp 3, cô đã có biệt sạch đó rồi, quên rồi sao? Gil định thần lại nhớ lại, nhưng do anh tua phim quá nhanh nên trong trí não Gil lại hiện cái cảnh tối qua của cô và Aaron. Mặt Gil nóng bừng lên, cô lập tức đánh vào đầu mình. Mày hư quá! Aaron thấy lạ, sao tự nhiên Gil lại đánh vào đầu mình? Cô làm gì vậy? Tôi không muốn ăn nữa, chúng ta về nhà đi. Gil quay lưng đi. Vì mặt cô cứ nóng bừng lên thêm, vào đó Aaron và cô lại ở khoảng cách quá gần, hơi thở của Aaron cứ phào vào cổ cô làm Gil run lên. Tim đập mạnh, cô lại muốn... Tại phòng Gil, sao mình không thể tập trung học bài? Gil đang ngồi học mà cứ nghĩ toàn chuyện đâu đâu, rồi lại đánh vào đầu mình. Nghe tiếng Aaron mở cửa phòng tắm bước ra, Gil giả bộ nghiêm chỉnh học bài, không nghe thấy. Aaron với chiếc khăn tắm đang lau khô tóc, bước đến gần Gil ngồi xuống nhìn vào bài tập của Gil. Chỗ này làm sai rồi, không phải làm như vậy đâu. Vậy à? Gil cố bình tĩnh nhưng vẫn không che được giọng ấp úng bởi mùi hương của Aaron, làm mặt cô đỏ lên. Nó rất dễ chịu làm cô chỉ muốn lúc này được nằm trong lòng của Aaron. Aaron kéo khăn lau tóc xuống, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Gil dạy cô làm bài. Gil không tài nào tập trung được, cứ mãi nghĩ vẩn vơ. Aaron nhìn gương mặt Gil đỏ au lên như hai cái đít khỉ thì biết là Gil đang để tâm trí chỗ khác. Anh nhạy cốc vào Gil một cái đau điếng. Ồ, anh làm gì vậy? Đau chứ? Gil xoa đầu quát Aaron. Tôi đang dạy cô vậy mà, cô lại không chú tâm. Aaron quát lại Gil. Gil im lặng cúi xuống chú tâm vào vì cô biết mình đã sai. Aaron đang tập trung dạy cô, vậy mà cô lại coi như gió thoảng mây bay. Gil và Aaron ngồi bên nhau cùng học rất là lâu. Cho đến khi Aaron chỉ còn bổn phận ngồi chờ Gil giải bài tập lại, mãi lo chăm chú nhìn Gil một lúc, Aaron phát hiện Gil thật sự dễ thương, đôi môi thì mềm mại, đôi mắt to tròn, gương mặt phúng phính đáng yêu. Bàn tay anh giơ lên vén nhẹ mái tóc của Gil, Gil vẫn chăm chú làm bài, cô cứ ngỡ Aaron không nhìn rõ nên đang vén tóc giúp cô. Aaron bắt đầu vuốt nhẹ mái tóc của Gil, cúi xuống hôn lên chiếc cổ để lộ ra sau mái tóc. Gil giật mình nhưng tay vẫn nắm chặt cây bút, trong tim cô đập loạn xạ không ngừng. Aaron dùng chiếc lưỡi liếm nhẹ cái cổ của Gil, làm Gil rên lên một tiếng thật nhỏ. Đồng hồ trên tường cứ không ngừng nhảy giờ, nhưng họ hình như không biết đến thời gian. Cho đến khi chiếc kim đồng hồ đúng 3 giờ sáng, Gil và Aaron mới buông nhau ra, cả hai ôm chặt lấy nhau. Họ lại có thêm một đêm ân ái mặn nồng. Nhưng đêm nay, họ lại không ngủ, Gil đang nằm trong vòng tay của Aaron. Họ vẫn đang nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Aaron, có thể thực hiện một chuyện cho em không? Gil khẽ nói khi cô đang nằm trong vòng tay của Aaron. Chuyện gì? Aaron cúi xuống hôn lên tóc cô, mỉm cười nhìn Gil thật nhẹ nhàng. Cho đến khi em có thai, anh hãy yêu em, yêu như một người chồng yêu vợ, có được không? Gil nhìn Aaron, ánh mắt cô đang hy vọng và chờ đợi một đáp án. Cô muốn được Aaron yêu cô, dù là ngắn ngủi cũng được. Được, cho đến ngày đó chúng ta sẽ là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Aaron mỉm cười đồng ý, anh siết chặt ôm Gil hơn trong vòng tay mình. Gil mỉm cười hạnh phúc, dù cô hiểu Aaron chỉ cho mình một tình yêu nhất thời như hợp đồng mà thôi, nhưng cô thấy như vậy là hạnh phúc không cần gì nữa. Em có lạnh không? Anh bớt điều hòa lại. Aaron khẽ hỏi Gil đã nhắm mắt lại nằm trên tay anh. Có Aaron ở bên cạnh sẽ không lạnh, Gil khẽ trả lời khi cô đã bắt đầu đi vào giấc ngủ. Aaron giật mình khi nghe Gil nói, anh ngỡ ngàng nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui. Bạn xã ngủ ngon. Aaron trùng qua tắt đèn để Gil dễ ngủ hơn, rồi anh kéo chăn đắp lại cho cô và cho cô nằm sát vào người mình hơn. Họ cứ ôm nhau mà ngủ cho đến một ngày mới lại bắt đầu, cùng với bản hợp đồng dần đi vào quỹ đạo. Nhà ăn nhà họ Gian. Mẹ, chào buổi sáng. Aaron bước xuống lầu mỉm cười tươi rói với bà Gian. Bà Gian mỉm cười với cậu con trai, nhưng sau đó nhìn thấy gần phía cổ Aaron có một vệt đỏ như là vết cắn. Bà hiểu và thầm cười, còn Aaron thì vẫn tỉnh bơ ngồi vào bàn ăn. Aaron, khi nào em sẽ tốt nghiệp? Mà thờ ngước nhìn Aaron khi anh đang ăn. 2 tuần nữa, sau đó em sẽ vào công ty làm phụ giúp cho anh. Aaron tự tin nói, vẫn với cái miếng bánh bỉ trên tay mình. Mà thờ tỏ ra không thấy vui mấy, nhưng miệng vẫn cười tươi. Được, anh sẽ chờ em. Hai đứa gắng làm cho công ty của chúng ta phát triển đi xa hơn. Như vậy mọi người sẽ biết đến về Gian Thị nhiều hơn nữa. Ông Gian thì không biết cậu. Đấu ngầm của hai người con ông, chỉ mong anh em họ hợp tác lại làm công ty mỗi lúc một mạnh thêm. Con biết rồi ba. Aaron mỉm cười gật đầu với ông Gian. Mẹ, hôm nay vợ con hơi mệt nên mẹ đừng gọi cô ấy dậy, để khi cô ấy dậy cũng được. Mà khi nào cô ấy dậy thì phiền mẹ nhờ người nấu một chút gì đó thật bổ cho cô ấy ăn nhé. Aaron quay lại nhìn bà Gian dặn dò thật kỹ. Mẹ biết rồi, con cứ để nó nghỉ. Bà Gian hiểu ý Aaron. Cảm ơn mẹ. Quào quào nãy giờ nhìn thấy nụ cười của Aaron khi nói về Gil, sao hạnh phúc vậy, cô lại ghen ghét. Cô dâu mới sướng thật, chỉ ăn với ngủ thôi, không làm gì cả. Aaron nghe xong thấy nhột, vì anh biết quào quào đang nói móc mình. Chị hai, vợ em vẫn còn đang đi học, hơn nữa nhà mình có người làm mà, khi chị về nhà này không phải suốt ngày cũng đi dạo phố, mua sắm hay sao? Aaron nói móc lại rồi đứng dậy xách cặp đi, để lại cho quào quào tức giận nhìn theo. Aaron đến trường, còn Gil thì vẫn còn nằm trong phòng ngủ. Cô chờ mình lấy tay quơ quơ, nhưng không thấy Aaron ở bên cạnh. Ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh kiếm anh. Nhìn lại đồng hồ thì đã đúng 10 giờ sáng. Cô thở dài vì biết Aaron đã đi học. Lúc này Gil mới phát hiện ra trên người mình đang mặc chiếc áo sơ mi tối qua của Aaron. Gil mỉm cười ôm lấy hai tay như đang ôm Aaron vậy, vì có mùi hương của Aaron trên áo. Gil qua lấy chiếc điện thoại thì thấy tin nhắn trong đó là tin nhắn của Aaron. Cô mở vội ra xem. Bà xã, em thức quê, khi nào thức nhớ ăn chút gì đó và uống nước ép trái cây biết không? Như vậy sẽ tốt cho cơ thể của em. Yêu em, ông xã. Đằng sau tin nhắn, Gil tròn mắt ngạc nhiên, rồi cười lớn hôn lên chiếc điện thoại, đứng bật dậy nhảy tưng tưng trên nệm. Ca hát sùm, làm cho mọi người ở dưới lầu ngước lên, không biết Gil đang làm gì ở trong phòng. Con lại điên sao? Quào quào đang xem tivi trong phòng, nghe thấy tiếng Gil cười hét sùm, liền lẩm bẩm trong họng. Cô bé này dễ thương ghê. Bà Gian làm đồ ăn dưới bếp thì cười tươi khi nghe thấy tiếng Gil. Bà rất thích Gil, bà nghĩ Gil đang vui vì chuyện đó. Tại quán cà phê lớp. Trong quán cà phê, Gil đang nhìn Selena chằm chằm khi cô cứ nhìn cái điện thoại cứ tủm tỉm mãi. Từ lúc nào quán đến giờ điện thoại reo hoài, Selena cứ lo nhắn tin mà không thèm nói chuyện với Gil. Nè, cậu bỏ cái điện thoại xuống nói chuyện với mình được không? Gil bắt đầu thấy bực. Selena mỉm cười rồi bỏ điện thoại xuống, mặt đỏ lên vì ngượng ngùng nhìn Gil. Mình và anh Zero đang quen nhau. Nói thật chậm rãi, Selena muốn cho Gil biết cô và Zero đang chính thức hẹn hò. Mình biết. Gil cười nham hiểm không tỏ ra mấy ngạc nhiên. vì cô đã đoán được kể từ khi thấy Selina ở đại sảnh nhà hàng của Zero. Hả? Sao cậu biết? Selina ngạc nhiên trước thái độ quá bình tĩnh của Gil. Làm ơn đi, muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Gil cười nham hiểm đưa ánh mắt nhìn Selina. Hôm nay phải phạt cậu đấy, đãi mình ăn kem vì cái tội ngay cả bạn thân cũng giấu. Gil nháy mắt nhẹ với Selina cười tinh nghịch. Được rồi, mình biết mà, Selina cũng cười thật vui. Sau này chúng ta không chừng sẽ là người nhà đúng không chị dâu? Gil nhìn Selina trêu ghẹo cô. Vậy cậu đừng gọi mình như thế, ngượng lắm. Selina đánh nhẹ Gil rồi đưa tay lên áp vào hai má của mình vì ngượng ngùng. Tại nhà họ Gian. Gil, wow, hai đứa thích gì cứ lấy. Mẹ mua rất nhiều. Bà Gian sau một ngày đi shopping cùng ông Gian đã mua rất nhiều thứ về cho hai cô con dâu của mình, nhưng bà cũng không biết đó lại là bắt đầu của một cuộc đại chiến. Gil mỉm cười khách sáo nhìn qua đang tỏ ra là một người cô gái hiền dịu. Chị hai, chị chọn trước đi. Quào cũng không thù miệng, cô cũng mỉm cười để làm màu với bà Gian. Không, em chọn trước đi. Vậy em không khách sáo đâu. Gil nhanh chóng bắt cơ hội, cô đưa tay xuống định lấy cái đầm màu hồng mà cô đã nhắm từ nãy giờ, nhưng bất ngờ tay của Quào cũng đang cầm lấy cái đầm. Cả hai giật qua giật lại, làm bà Gian đứng bên ngoài cũng ngạc nhiên, khi nãy thì mới vừa nhường nhịn, còn bây giờ... Gil, chiếc đầm rất quý phái và sang trọng, không hợp với em đâu. Quào kéo cái đầm về phía mình. Chị dâu à, tuổi chị hơi bị lớn so với cái màu này đấy. Em còn trẻ, mặc màu hồng nào là thích hợp nhất? Gil kéo nhẹ cái áo về phía mình. Chị thấy mình cũng rất hợp với nó. Hay nhường cho chị đi, mấy thứ còn lại chị nhường cho em hết đấy. Quào cười khẩy, cứ như đang nền sạng bố thí. Không được, em thích cái này. Gil hét lên vậy, là cô và Quào nổi cơn tam bảnh lên, không ai chịu nhường ai. Sau cùng chỉ tội cho cái áo đầm thật đẹp bị hai bà kéo giật tới giật lui, làm nó rách ra làm hai không còn gì. Hay quá rồi chị hai à, em cho chị đấy. Gil quăng cho Quào nửa cái đầm còn lại với nụ cười đắc chí. Cô Quào thì tức đến nỗi không thể thốt lên lời, chỉ biệt dùng ánh mắt để mong có thể giết chết Gil đi. Mẹ, con có thể kêu người làm nấu nước mát cho mẹ chúng ta vào bếp uống đi. Gil quay qua bà Gian cười thật dễ thương và đỡ bà Gian đi uống nước mát. Để Quào đứng đó với cái đầm rách mà tức tối vô cùng, còn bà Gian chỉ biết lắc đầu, vì bà biết thế nào cũng có chuyện khi cả hai cô con dâu của bà chẳng ai chịu nhường ai. Tại phòng của Gil. Em có thể khép cái miệng của em lại được không? Aaron ngồi bên cạnh Gil đang xem TV mà cứ thấy cô cười hoài, đến anh còn thấy mỏi miệng giùm cô. Tại em chỉ cảm thấy vui thôi. Gil ngước nhẹ cái mặt lên chù mỏ ra, tay thì ôm cái gối làm nũng với Aaron khi bị anh mắng. Cả buổi tối em cứ ngồi cười suốt, làm cho ba mẹ còn tưởng em bị bệnh nặng đấy. Aaron nhìn Gil mỉm cười nhẹ nhưng vẫn giữ được cái vẻ nghiêm với cô. Tại vì hôm nay em gặp một chuyện rất là vui. Nói tới đây, Gil lại tiếp tục cười tiếp khi nhớ lại cái vẻ mặt tức giận của Quao. Đang cười vui vẻ thì tiếng gõ cửa phòng của cả hai vang lên. Bà Gian bước vào với một chén gì đó trên tay. Gil và Aaron bước xuống giường, đi đến gần bà Gian nhìn vào cái chén đang để trên bàn. Mẹ, đây là cái gì vậy? Aaron chỉ tay vào cái chén để trên bàn. Aaron, đây là bím dê hầm với rượu rắn. Thứ này tráng dương và lại tăng cường sức khỏe. Con hãy uống hết rồi hai đứa đi ngủ sớm đi. Bà Gian nhìn Aaron dặn dò xong, lại liếc nhìn Gil cười ẩn ý, làm cô thấy lạ. Sau đó bà nhanh chóng bước ra ngoài cửa đóng lại. Gil nhìn theo bà Gian tỏ ra không hiểu ý. Bà cô quay lại nhìn chén bím dê trên bàn. Thứ này là gì? Aaron nhìn cái chén rồi nói nhỏ vào tai Gil, làm cô đỏ cả mặt. Nhanh chóng, Gil giật lấy cái chén trên tay Aaron khi anh chuẩn bị uống. Anh không được uống. Em sao vậy? Mẹ cố tình hầm cho anh, sao em lại không cho anh uống? Aaron khó hiểu trước thái độ của Gil. Bình thường anh đã mạnh rồi, nếu uống thứ này vào, không phải cả đêm nay em sẽ khỏi ngủ sao? Mặt Gil đỏ au lên, còn giọng nói thì ấp úng. Aaron phì cười khi nghe Gil nói, nếu không uống vậy không lẽ đổ đi sao? Em sẽ uống thay anh. Gil mỉm cười cầm nhẹ cái chén định đưa lên uống. Ngực của em đã nhỏ như con nít, thứ đó uống vào sẽ làm nó nhỏ thêm đấy. Edon tỉnh bơ, nói cho Gil hạ cái chén xuống, vẻ mặt méo xẹo, nhìn Edon hai tay đưa cái chén trước mặt anh với vẻ mặt buồn thảm. Thôi, anh uống đi, em thả chịu mệt chứ không muốn nó nhỏ lại. Cuộc trò chuyện của Selena và Gil. Thật sao? Anh Zero bảo muốn cưới cậu á? Gil đeo lớn khi nghe câu chuyện của Selena. Nhỏ thôi. Selena mắc cỡ ra hiệu cho Gil bé cái mồm lại khi cả hai đang đi dạo ngoài đường cùng nhau. Sao mình không nghe anh ấy nói gì hết vậy? Gil sở cảm thấy lạ khi không nghe Zero nhắc đến muốn kết hôn với Selena. Vừa nói xong, Gil đã nhận được tin nhắn của Aaron là tối nay về sớm ăn cơm, Zero sẽ đưa bạn về nhà. À, thì ra cậu dù mình hôm nay đi mua váy đẹp là vì tối nay đến ăn cơm ở nhà Zanza. Gil bắt đầu hiểu rõ vấn đề. Gil, cậu phải giúp mình đấy, mình căng thẳng lắm, không biết bà mẹ anh ấy ra sao. Selena nắm lấy tay Gil lo lắng vì sợ buổi ra mắt tối nay sẽ không tốt. Yên tâm đi, bà mẹ chồng mình rất dễ, chỉ có con nhỏ dẹo là hơi phiền phức. Bà má nó hồi đó không cho nó uống sữa mà nó ăn lưỡi câu, bởi vậy giờ mới mở miệng ra là móc họng. Gil tức giận khi nhắc đến chị dâu của mình vì phải nói cô rất thường bị quá móc họng chọc tức. Vậy mình phải làm sao? Yên tâm, mình sẽ giúp cậu. Nhất định chúng ta sẽ trở thành người một nhà, khi đó cùng hợp sức đối phó với con dẹo đó. Gil cười đắc thắng và khoái chí khi có thêm một đồng minh nữa. Tại phòng Quao và Mather. Tức chết được, không biết tại sao ai cũng thích con quỷ nhỏ đó, nó thì có gì tốt hơn em chứ? Quao đang cằn nhằn về chuyện của Gil và vẫn đang ấp ức vì vụ cái đầm. Mather đang nằm trên giường xem báo khẽ mỉm cười. Em lại ganh tị gì? Tốt nhất thời gian em để dành tức nó nghĩ xem nên lấy lòng ba mẹ như thế nào. Anh lúc nào cũng chỉ muốn lấy cái công ty đó thôi, chưa có thèm quan tâm đến cảm nghĩ của em đâu. Quao tức giận quay lại nhìn Mather, hay còn gọi là Matt. Nếu anh có được công ty, không phải em cũng sướng sao? Thành chủ tịch phu nhân, hay em muốn con bé Gil đó làm? Matt giở trò kích tướng với Quao. Em sẽ không để cho nó và Aaron giành mất vị trí cao nhất của cái nhà này đâu. Nếu như không phải sức khỏe của anh có vấn đề, thì chúng ta đã sớm có con, khi đó để xem. Quao với ánh mắt quyết tâm phải giành tất cả để nó không thuộc về Aaron và Gil. Không có con thì sao? Anh sẽ tìm cách để công ty và cái Zanza này là của vợ chồng chúng ta. Em trai của anh lại muốn cưới vợ, mà con nhỏ đó lại là bạn thân của con nhà quê đó. Xem ra chúng ta lại gặp rắc rối rồi. Quao đang bực bội với buổi cơm tối qua, khi có sự hiện diện của Selena cùng với lời tuyên bố kết hôn của Zero. Yên tâm, thằng Zero đó nó không quan tâm đến công ty. Điều anh lo chính là Aaron. Nó vốn thông minh, sợ khi bước vào công ty nó sẽ phát hiện ra bí mật của anh. Matt đưa mắt nhìn về phía trước và có vẻ lo lắng về điều gì đó. Anh cứ lo đối phó với Aaron, còn con nhà quê em sẽ tìm cách nhất định không cho nó có cơ hội cản trở việc của chúng ta. Quao nhìn Matt mỉm cười nham hiểm, hình như cả hai vợ chồng họ đang toan tính điều gì đó. Aaron, em tắm xong rồi. Gil đang nói thì chữ sau của cô lại yếu xìu. Cô đưa con mắt nhìn Aaron, rồi trên tốc độ ánh sáng, cô chạy đến giật lấy thứ trên tay của Aaron. Không được lấy của em, anh lấy của em thì em sẽ sống chết với anh đấy, dù cho anh có là chồng của em. Aaron nhìn Gil gạc nhiên, chỉ là con heo đất thôi mà, lúc nãy anh thấy nó được bỏ ở một góc tường đấy. Theo đó chứ nó là bảo bối của em đấy, trong đó là tiền tiết kiệm của em do chính em làm ra. Gil ôm con heo đất chặt vào người cứ như sợ bị Aaron giật lấy. Thời buổi gì rồi mà bỏ tiết kiệm và heo đất, em quê quá đấy. Aaron cười nhạo Gil. Cậy em, nó là tài sản của em đấy. Gil vẫn khư khư ôm con heo đất. Em đã là vợ anh, khi nào cần tiền thì cứ nói, cần gì phải bỏ vào con heo đất này. Aaron nhìn heo đất của Gil mà lắc đầu. Anh không hiểu đâu. Gil ôm lấy con heo rồi cất lại chỗ cũ. Thật ra con heo đó là tiền cô để dành để nuôi sống bản thân. Lỡ như sau này Aaron và cô ly hôn, khi đó cô sợ sẽ không có tiền xoay sở. Anh gần tốt nghiệp rồi, sắp đến công ty làm, sau này thời gian không có nhiều cho em, ở nhà đừng có mà gây chuyện biết không. Aaron xoa đầu Gil can dặn cô và cũng có chút lo lắng cho cô. Gil cúi đầu gật gật. Em biết hiểu rồi, em sẽ không gây phiền phức cho anh. Aaron mỉm cười kéo Gil nằm xuống sát vào lòng mình. Ngủ đi. Aaron hôn nhẹ lên trán Gil, kéo chân đắp lại cho cô. Gil mỉm cười nhẹ ôm chặt lấy Aaron. Đêm nào Gil cũng được ngủ trong vòng tay Aaron, đó là một thói quen. Cô nhắm mắt lại, nhưng vẫn suy nghĩ về tương lai sau này. Nếu như không có Aaron bên cạnh, thì cô sẽ ra sao đây? Ơ, đã hơn 8 giờ mấy rồi? Gil ngồi bật dậy nhìn cái đồng hồ báo thức mà chạy nháo nhào vì đã trễ giờ học. Gil tức tối chạy vào toilet thay đồ và vệ sinh nhanh chóng chạy nhanh xuống nhà. Bà xã, hôm nay cũng đi học sao? Aaron đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, nhìn thấy Gil hối hả xách tập chạy xuống lầu. Em phải đi học bù, em đi học đây, bye. Gil mang giày xong chạy được một đoạn thì quay lại hôn lên má Aaron tạm biệt rồi mới chạy đi học. Aaron nhìn theo cô mỉm cười mà lắc đầu với cô vợ hậu đậu của mình. Tại đại học FAH. Gil, nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển về. Selena quay xuống nhìn Gil khi cô đang nhìn tấm hình của cô và Aaron chụp trong điện thoại mà mơ màng. Lúc nào cũng đẹp trai, yêu quá đi mất. Gil chu mỏ hôn vào cái điện thoại. Selena nhìn Gil mà lắc đầu bó tay với cô bạn của mình luôn. Cô chẳng nghe được những gì Selena vừa nói. Gil, cậu có nghe mình nói không? Selena bỗng hét lên là mọi người trong lớp nhìn về phía hai người. Gil lấy tay bịt hai lỗ tai khi nghe thấy tiếng Selena hét lên. Cô nhìn xung quanh cười trừ với mọi người rồi quay lại với Selena. Cậu làm ơn đi nhỏ thôi. Selena giận dỗi nhìn Gil nói. Cậu đó, tối ngày chỉ biết có chồng thôi. Cô chỉ vào đầu của Gil. Gil cười hì hì với Selena cho qua chuyện vì cô cũng biết không nên chống chế ra bởi thật sự cô lúc nào cũng nghĩ đến Aaron thôi. Bây giờ Gil phát hiện cô càng lúc càng ngày càng yêu Aaron hơn. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì nghe tiếng bước chân của thầy giáo bước vào. Cả lớp im lặng chờ thầy vào. Phía sau thầy giáo là một nam sinh nhìn rất là đẹp trai. Chào các em, hôm nay thầy xin giới thiệu với lớp chúng ta học sinh mới. Thầy giáo chỉ về phía bạn nam sinh. Anh chàng bước ra phía trước, nở một nụ cười cực kỳ đáng yêu, làm cho các cô gái trong lớp muốn ngất cả. Xin chào mọi người, mình là Kibum. Kibum, bạn học mới của Gil từ Hàn Quốc chuyển về, giao lưu, học hỏi văn hóa của Trung Quốc. Ngay từ lần đầu anh đã có ấn tượng đặc biệt với Gil. Cả lớp ồ lên khi nghe chàng trai giới thiệu tên của mình vì anh là người Hàn Quốc nhưng nói tiếng Hoa lại rất lưu loát. Nụ cười thân thiện làm biết bao cô gái đứng tim nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ không ngừng gọi tên anh. Kỳ Bùm cũng cảm thấy vui nhưng bỗng chốc ánh mắt anh lại nhìn về phía một nơi góc lớp có một cô gái nãy giờ không thèm nhìn lấy anh mà chỉ dán mắt vào cái điện thoại mà cười tủm tỉm. Kỳ Bùm, em muốn ngồi đâu? Thầy giáo nhìn Kỳ Bùm hỏi anh. Kỳ Bùm khẽ mỉm cười, anh đã nhắm được nơi cần ngồi, là anh đi xuống một nước, xuống bàn của Gil. Mình có thể ngồi đây không? Hỏi Gil nhưng anh vẫn không quên nở một nụ cười thân thiện và đáng yêu. Được chứ? Gil cũng đáp lại bằng một nụ cười đáng yêu của mình, khiến cho anh chàng đứng ngây người ra, đã quên nhiều cô gái. Nhưng Gil là cô gái đầu tiên khiến tim anh đập loạn xạ, mặt nóng bừng lên. Suốt buổi học, Kỳ Bùm cứ luôn lén nhìn Gil. Anh thấy Gil thật đặc biệt. Dù rất chăm chú nghe giảng, nhưng lâu lâu anh lại thấy Gil nhìn ra ngoài sân trường. Cô đang nghĩ đến gì đó rồi lại cười tủm tỉm rất đáng yêu. Tan học, Kibum đã chủ động đi theo Gil. Vì bạn mới nên Gil cũng nghĩ nên tiếp xúc để giúp đỡ. Cô đâu biết được Kibum đang muốn tiếp cận với cô với một mục đích khác. Gil, nhà cậu ở gần đây sao? Không, phải đi đến 3 chuyến xe bus cơ. Gil mỉm cười đáp lại câu hỏi của Kibum. Gil, cậu đã có bạn trai chưa? Kibum ngừng lại nhìn Gil. Gil cũng dừng lại khi nghe Kibum hỏi mình quá đột ngột. Mình không có bạn trai. Gil ấp úng bởi vì cô làm gì có bạn trai mà đã có chồng là khác. Kibum mỉm cười nắm chặt lấy tay Gil. Mình muốn theo đuổi cậu, hãy làm bạn gái mình. Gil giật mình ngớ người khi nghe Kibum nói cô không ngờ cô gái có chồng như cô lại có người để ý đến. Có lẽ Kibum mới chuyển đến nên anh không biết được tin tức Gil đã có chồng. Mình không thể đâu, cậu đừng như vậy. Gil lập tức rút tay lại. Tại sao chứ, cậu vẫn chưa có bạn trai mà. Kibum tỏ ra khó hiểu khi bị Gil từ chối. Mình không có bạn trai là bởi vì mình đã kết hôn, mình có chồng rồi. Gil đưa bàn tay trái lên chỉ vào ngón áp út nơi đeo nhẫn cưới của cô. Ki-bum thật sự bất ngờ, đến không dám tin Gil lại kết hôn rồi. Thật, thật sao? Phải, mình đã kết hôn rồi, cậu không tin cứ hỏi mọi người trong trường. Chồng mình là hot boy và cũng là thủ khoa đứng đầu các trường đại học trong lần ra trường này. Gil tự hào nói về Aaron, người chồng của mình. Ki-bum bỗng khó chịu, anh nắm chặt lấy tay Gil. Dù cậu có chồng cũng chẳng sao, lấy rồi cũng có thể ly hôn mà, mình vẫn sẽ theo đuổi cậu. Ki-bum mỉm cười tự tin và nói dứt khoát với Gil rồi quay lưng bỏ đi. Ê! Gil cố gắng gọi Ki-bum lại khi cô không biết nên giải quyết cái vụ phiền phức này ra sao, nếu để Aaron biết thì còn lớn chuyện hơn. Tại phòng của Gil, bà xã, em bệnh sao? Aaron đi đến bên cạnh giường Gil sờ lên trán của cô. Sao lại không xuống ăn cơm? Em không ăn nổi. Gil nằm mệt mỏi nói không ngờ được tỏ tình cũng là một điều khổ sở như vậy đấy. Có chuyện gì sao? Từ lúc đi học về là em trốn trong phòng. Aaron kéo Gil ngồi dậy đối mặt với anh hỏi. Em... Gil cúi xuống không dám nhìn vào mặt Aaron. Có người ở trường tỏ tình với em. Gil nói chậm rãi và nhỏ nhẹ. Cô sợ Aaron sẽ mắng cô. Nhưng Aaron nghe xong thì bật cười lớn. Kẻ ngốc nào vậy? Gil tức giận khi thấy Aaron đang khinh thường mình. Anh nói vậy là có ý gì? Gil quát lên. Aaron vẫn còn bụng mịn cười. Anh không ngờ bà xã ngốc của anh cũng có kẻ tỏ tình. Hắn không biết em đã kết hôn sao? Hắn ta mới chuyển đến nên không biết em đã kết hôn. Nhưng em đã nói với hắn rồi. Gil thở dài nói. Aaron mỉm cười xoa nhẹ đầu Gil. Yên tâm đi, hắn biết em có chồng rồi sẽ không quan tâm nữa đâu. Aaron coi như không có gì, anh tiếp tục ngồi vào bàn làm việc của mình. Anh không quan tâm hay là ghen chút nào sao? Gil khó chịu khi thấy Aaron quá dửng dưng. Có gì phải ghen chứ, hắn biết em có chồng thì nào cũng tránh xa em ra. Aaron cười nhẹ rồi tiếp tục làm việc. Gil phủng má giận dỗi ngồi trên giường khi thấy Aaron quá không quan tâm đến cô. Cô cứ nghĩ Aaron sẽ ghen, như vậy chứng tỏ anh cũng có chút gì đó yêu cô. Suốt đêm, Gil cứ ấm ức chuyện của Aaron chẳng quan tâm đến mình. Vậy mới sáng sớm, Gil đã đến trường từ rất sớm, nhưng lại có người còn sớm hơn cả Gil, đó chính là Ki-bum. Gil, em đến rồi sao? Ki-bum vừa trông thấy Gil đã vội vàng chạy đến đi cùng cô vào lớp. Chào, Gil gượng gùng khi thấy Ki-bum. Em làm sao vậy? Có chuyện không vui à? Ki-bum cúi xuống nhìn Gil khi thấy vẻ mặt thiểu não của cô. Không có gì, chỉ tại tối qua không ngủ nên là hơi mệt. Gil đi nhanh vào lớp nằm dài trên bàn buồn bã. Em cãi nhau với chồng sao? Ki-bum tò mò hỏi Gil. Không có, anh đừng có mà đoán mò. Gil tức giận quát Ki-bum vì vốn sẵn cô đã không vui về chuyện hôm qua khi Aaron chẳng thèm quan tâm đến cô. Xin lỗi. Gil biết mình đã quá lời, cô hạ giọng xuống xin lỗi Ki-bum. Ki-bum không giận Gil, trái lại anh còn mỉm cười thật tươi với cô. Không sao, anh hiểu tâm trạng của em mà. Gil lấy làm lạ trước thái độ của Ki-bum, anh không giận mà còn tỏ ra quan tâm cô hơn. Lần đầu tiên có người con trai lại quan tâm cô đặc biệt như vậy, ngoài Aaron ra thì Ki-bum có lẽ là người thứ hai. Chuyện anh nói với em, anh muốn theo đuổi em là thật, anh sẽ không thay đổi đâu. Ki-bum bỗng nghiêm chỉnh nói với Gil, vẻ mặt rất chín chắn, không giống đang đùa giỡn. Ki-bum, còn rất nhiều cô gái tốt, em đã có chồng rồi. Gil đang muốn tránh khỏi cái tình cảm này. Nhưng anh chỉ thích em thôi. Ki-bum nắm chặt lấy tay Gil. Ki-bum, anh đừng như vậy, mọi người sẽ thấy em không muốn họ đồn bậy bạ. Gil kéo tay Ki-bum ra khỏi tay mình, cô nhanh chóng rời khỏi lớp. Nhưng việc Ki-bum nắm lấy tay của Gil đã bị một nữ sinh trông thấy. Giờ chơi, Gil đang ngồi trò chuyện với Selena ở căng tin thì loa phát thanh của trường bỗng vang lên tiếng của Ki-bum, làm mọi người ai cũng phải im lặng lắng nghe chuyện gì. Chào các bạn, mình là Ki-bum mới từ Hàn Quốc chuyển về học khoa kinh doanh. Hôm nay mình xin các bạn dành ít phút để làm chứng cho mình. Mình muốn theo đuổi Gil Gil-gu cùng lớp với mình. Và cô hiện là vợ của Aaron Jan. Nhưng không sao cả, mình cũng sẽ theo đuổi cô ấy bằng tình yêu chân thành của mình, nhất định sẽ khiến cô ấy ở cạnh mình. Anh ta đang nói gì vậy? Gil lo lắng nhìn xung quanh, lấy tay che mặt lại khi mọi người đang xì xầm bàn tán chỉ về phía cô. Gil, Gil, anh muốn cậu làm bạn gái của anh. Kỳ Bùm từ đâu đến cầm nhánh hoa hồng quỳ xuống trước mặt Gil, làm cho mọi người nhốn nháo đổ dồn lại xem. Kỳ Bùm, anh đang làm gì vậy? Em đã nói là em kết hôn rồi. Gil nhìn mọi người đang nhìn cô xì xầm. Thì đã sao chứ, anh đã tuyên bố là sẽ không ngại mà. Kim Bum vẫn cười tươi với nhánh hoa hồng trên tay. Cậu có biết chồng của Gil là ai không hả? Anh ấy là thủ khoa, vừa đẹp trai, con nhà giàu lại học giỏi nữa. Selena che Gil lại, cô muốn giúp Gil giải vây. Thì đã sao chứ, dù anh ta có hoàn hảo, nhưng nếu không biết trân trọng Gil, thì tôi cũng sẽ cướp đi dễ dàng. Kim Bum tỏ ra không sợ đối thủ của mình cho mấy. Anh thật là... Gil nhìn xung quanh rồi chạy ra khỏi đám đông. Selena vội đuổi theo Gil. Gil, đợi mình với!